Phương Lê xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Phương Lê Channel. Hôm nay, Phương Lê giới thiệu đến các bạn một câu chuyện cổ đại mới. Đó chính là Trọng Sinh bởi Nữ Diêm Vương. Vâng, các bạn nghe không nhầm, Nữ Diêm Vương. Bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe phần án của câu chuyện với Phương Lê nhé. Nữ Diêm Vương đầu tiên ở trong lịch sử vừa mới tước quản ngôi vị thì đã phải đảm đương một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Nhiệm vụ này đòi hỏi nàng phải đến thế giới cổ đại. Mà ở thế giới cổ đại, thân phận mà nàng chọn sinh vào chính là tiểu thư của đệ nhất hương liệu thế gia. Vị tiểu thư của đệ nhất hương liệu thế gia này được ban hôn cho một vương gia nhất sủng của đương triều. Thế mà vừa mới ra mặt, nàng đã bị người ta cự tuyệt hôn ước. Bao nhiêu nhục nhã bỗng ập hết lên đầu của nàng. Không một chút suy nghĩ, nàng đã nhảy xuống hồ tự sát. Sau khi tỉnh lại thì nàng đã không còn là nàng của trước kia nữa. Thân thể của nàng thì đã nghênh đón một linh hồn mới đến trú nhập. Vậy thì câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Phần Lề mời các bạn đến với câu chuyện. Và sau khi nghe xong, các bạn dành một chút thời gian like, share và để lại bình luận bên dưới giúp cho Phần Lề và kênh được phát triển nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần thứ nhất của Trọng Sinh bởi Nữ Diêm Vương. Dưới mặt đất lạnh lẽo, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, cả đám bọn chúng đứng dựa vào nhau, sắc mặt tuy trắng bệch, nhưng mà nhìn kỹ cũng thấy được biểu tình đang vô cùng hào hứng. Hình như là bọn chúng gặp được một chuyện vui nào đó. Hóa ra hôm nay là ngày tân nhiệm Diêm Vương lên kế thừa. Khó trách mà cô hồn dã quỷ cũng không có bay tới bay lui. Chúng túm tụm ở cùng một chỗ, buôn dưa lê. Cùng lúc đó, ở trong phòng ngủ của Diêm Vương, ta đã giả nùa yếu đuối để cho ngươi kế thừa vị trí này. Ta cảm thấy rất vui mừng. Tuy ngươi là người ngàn năm khó có được một nữ Diêm Vương, nhưng điều ta coi trọng nhất chính là năng lực của ngươi, ta. Giọng nói hơi giả nùa nhưng vô cùng dõng dạc. Đáng tiếc, đang nói đến phần phấn khích nhất thì đã bị người ta cắt đứt. Đủ rồi, lão gia tử, có âm mưu gì thì ngài cứ nói thẳng ra đi. Giọng nói của nữ tử trong trèo lạnh lùng vang lên. Tiếp đó, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp từ một góc âm u đã đi ra, dáng người mảnh khảnh, tóc dài đen óng, mềm mại buông xuống ở bên hông, một chút tóc được thả ra làm mái, mắt phượng hẹp dài, lung linh tràn đầy sắc màu, lộ ra thần thái thông minh sáng lạn, môi đỏ mọng hơi cong lên như là đang nhàn nhạt trào phúng. Ánh nhìn bắn thẳng vào về phía của lão Diêm Vương tiền nhiệm. Chợt đứa nhỏ này sao có thể nghĩ ta đang âm mưu chứ? Chẳng qua là giao nhiệm vụ cho tân nhiệm Diêm Vương mà thôi. Ánh mắt của lão Diêm Vương có một chút tán loạn, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng, nếu chặt dấu mép của mình yếu ớt mà nói. Chẳng lẽ ngài đem trách nhiệm tìm quyên tai Ngọc Lưu Quang đã đánh mất giao cho ta? Giọng nói đột nhiên cao vút, mắt phượng hẹp dài, lạnh lùng nhìn về phía của vị trưởng già kia. Căn bản ngay từ đầu nàng đã không có ý tôn trọng trưởng bối. Khổ khổ, ta cũng không phải là cố ý. Ai biết cái hoa tài không dùng đến kia tự dưng lại bị vỡ, lại còn vô ý mất hút vào đạo luân hồi. Thanh âm của lão già càng ngày càng nhẹ, hận không thể đào một cái hố ngay ở trên mặt đất rồi chôn bản thân của mình xuống ngay lập tức. Hay, ngài gấp gáp để cho ta kế thừa vị trí như vậy, hóa ra chính là vì mục đích này. Nữ tử lại lùng trừng mắt mà nhìn ông. Cuối cùng, nàng cũng đành bất đắc dĩ thở dài. Tuy chỉ là hoa tai, nhưng hoa tai Ngọc Lục Quang hoàn toàn không giống những vật tầm thường. Nó là một trong các bảo vật trấn trụ ác quỷ của địa ngục, có năng lượng vô cùng to lớn. Thế mà cứ như thế, tứ phân ngũ liệt rơi xuống thế gian, thật là phiền toái. Nếu nó quấy nhiễu thế gian, ở bên trên tra xuống, nhất định sẽ tra ra Diêm Vương Điện hành sự bất lực. Ha ha, nha đầu, sở dĩ ta cũng không muốn làm phiền ngươi đâu, nhưng ai bảo ngươi là người có thực lực nhất cơ chứ. Thôi thì đành phiền ngươi tiến vào đạo luân hồi, đem hòa tài phân tán gom góp trở về. Nếu mà ngươi không thực hiện, địa ngục thiếu cái hoa tai này thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Lão gia tử nuốt nuốt nước miếng, vẫn kiên trì nói cho xong những lời này. Nữ tử tức giận trừng mắt mà nhìn ông, cuối cùng vẫn gật đầu. còn có biện pháp nào khác đâu. Nàng chính là người thừa kế được điều động trong nội bộ, sống là vì kế thừa vị trí Diêm Vương này. Đây vốn là nhiệm vụ của nàng, tuy rằng nguyên nhân lại không phải là do nàng gây ra. Lão gia tử hai mắt đã sáng lên, vui vẻ, nở một nụ cười ngốc nghếch. Thật sự là quá tốt, ông rốt cuộc cũng có thể đi tìm tôn tử chơi đùa với nó rồi. Hai, trong lòng tự nhiên cảm thấy thật là vui vẻ. Dù sao, cái nhiệm vụ cuối cùng cũng đã vừa nhờ vừa ủn cho người khác xong rồi. Kết quả nữ Diêm Vương đầu tiên trong lịch sử vừa mới nhậm chức thì đã phải tiến nhập vào đạo luân hồi, sống tại nhân gian để hoàn thành nhiệm vụ gian khổ bên trên ném xuống. Thiên triều năm thứ 25 là một trong những năm phồn thịnh nhất triều đại này. Hoàng thượng lập hậu khắp trốn hân hoan, cả hoàng cung đầu đầu cũng thấy không khí vui mừng. Trong cung tổ chức ca múa mừng cảnh thái bình, chư vị đại thần cười nói rất náo nhiệt, nhỏ to trao đổi riêng với nhau. Đế vương trẻ tuổi tuấn mỹ tào nhã cùng với cả tân lập hoàng hậu tuyệt mỹ đang đứng cạnh nhau nhẹ giọng cười nói ở kia, đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Hoàng thượng, theo thần thiếp thấy Việt vương gia tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nhưng mà sao không thấy Việt vương gia tìm một mối hôn sự sớm sớm thú thê yên bề gia thất là chuyện nên làm. Ngồi ở phía bên phải của hoàng đế, Lệ Phi không cam lòng mình bị bỏ qua, một gương mặt kiều mị cười quyến rũ nhanh chóng hiện lên ở trước mặt của đương kim hoàng thượng. Hoàng Phủ Kỳ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia gió lạnh. Lệ Phi cả người run lên, nuốt nuốt nước miếng, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất chột dạ. Ồ, như vậy không biết thì Lệ Phi liệu đã tuyển được người nào tốt cho đệ đệ của ta chưa? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, có vẻ như là mang theo một tia lửa đánh, nhìn qua người thần đệ đệ cách đó không xa. Gương mặt đệ đệ của hắn thật sự tuấn mỹ, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, rõ ràng đã 25 rồi, nhưng cứ cố tình làm cho người cô đơn. Hay, dường như là đã đến lúc phải tìm một mối hôn sự cho y. Chính là hắn làm sao mà có thể không hiểu được tâm tư ở trong lòng của Lệ Phi, vì muốn củng cố địa vị của mình ở hậu cung, nên nếu mà nàng ta có suy nghĩ tìm người cho đệ đệ của mình, thì khẳng định sẽ là người nào đó trong gia tộc của nàng ta, đúng như dự đoán. Trong nhà của thần thiếp có một chất nữ vừa mới đến tuổi cập kê, và dù không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng xinh đẹp, không kém gì ai. Lệ Phi nói tới đó đã liền dừng lại, thật phần mong chờ nhìn hoàng thượng. Thế nhưng thật là đáng buồn là nàng ta hiện tại quên mất tính tình của Hoàng Phủ Kỳ. Hắn là loại người có thể dễ dàng theo ý của người khác hay sao? Ha ha, chấm thật là không biết Lệ Phi lại lo lắng cho hôn sự của hoàng đệ như vậy. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, đầy mị lực vô cùng, nhưng lại khiến cho sắc mặt của Lệ Phi trắng bệch. Lệ Phi lập tức run run gục đầu xuống, trong lòng sợ hãi, cả người run lẩy bẩy. Vừa rồi nàng bỗng nhiên quên mất rằng hoàng thượng nổi tiếng là người hỉ nộ vô thường. Thần thiếp không dám. Lệ Phi run giọng mà trả lời, không dám lên tiếng nữa. Hay, thật ra thì chấm cảm thấy thân là hoàng huynh cũng nên lo lắng đến việc thành thân của hoàng đệ. Đúng là nên chủ trương quan tâm đến việc hôn sự này. Tuy thanh âm của Hoàng Phủ Kỳ không lớn, nhưng vang vọng khắp cả đại điện. Những âm thanh thì thầm của các đại thần đang nhào nhào đã lập tức bị đình chỉ. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía của Hoàng Phủ Việt, người trong nháy mắt đang toàn thân cứng ngắc. Hoàng huynh! Thanh âm Hoàng Phủ Việt bất mãn vang lên, lúc này nhân lại tưởng chừng có thể kẹp chết con ruồi. Rõ ràng những lời vừa rồi của Hoàng huynh đáng kính thì y đã nghe thấy được. Việt vương gia là ai? Có thể nói y là vương gia được chào đón nhất ở thiên triều. Không chỉ bởi vì y là thân đệ đệ duy nhất của đương kim thánh thượng, mà còn bởi vì khuôn mặt yêu nghiệt của y, nhìn ở bất cứ góc cạnh nào cũng đều thấy được vẻ phong nguyện hữu tình, ngũ quan anh tuấn. Thậm chí đệ nhất hoa khôi ngày đó nhìn thấy y cũng phải mê mẩn một hồi. Thế nhưng y khẳng định mình chưa có ý định thành hôn, y còn chơi chưa đã. Hoàng huynh, tại sao lại nhớ tới chuyện này cơ chứ? Bất mãn rũ mắt xuống, trong lòng hừ lại một tiếng. Y đảo mắt nhìn qua đám nữ quyến đang ngồi ở xung quanh. Quả nhiên, trong mắt của các nàng đều đang tỏa dáng nhìn chăm chăm vào y. Chắc hẳn các nàng đang ảo tưởng hy vọng nữ nhân may mắn trong hôn sự này chính là mình. Cháu nghe nói nữ nhi của Bùi gia gần đây vừa mới đến tuổi cập kê, thật vừa khéo hợp với hoàng đệ, vậy thì trong ngày đại hỷ như thế này, trẫm ban hôn cho nữ nhi Bùi gia cùng hoàng đệ, còn không lĩnh chỉ tạ ơn. Hoàng Phủ Kỳ cười nhạt, coi như là không nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Phủ Việt đang phẫn nộ co rút lại. Hoàng Phủ Việt là hảo đệ của hắn, đến tuổi này rồi mà cũng không nhanh chọn lấy một nữ tử ưng ý để thành hôn, vậy thì hắn sẽ tự nhiên không có ngốc mà lãng phí cơ hội tốt như thế này. Đám đại thần nhìn phải nhìn trái, cũng không có ai dám đứng ra nói gì, đều lặng lẽ ngồi nhìn gia chủ của Bùi gia đang ngồi đờ đẫn ở một chỗ. Hôm nay cùng ông vào cung dự tiệc còn có cả nữ nhi của ông, lụa mỏng che mặt nhưng không thể che được đôi mắt chứa đầy kinh hỉ cùng thẹn thùng của nàng. Xem ra đây cũng là một nữ tử ái mộ Việt vương gia. Bùi Chính Vũ sắc mặt trắng bệch, ông biết rằng hôm nay bệ hạ ra lệnh cho ông mang Ninh Nhi tiến cung, khẳng định không có ý tốt, nào biết hóa ra lại là cái sự tình này. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, ông một chút cũng không muốn nữ nhi bảo bối của mình gả vào hoàng cung. Nhưng mà ở trong cục diện này, không phải ông muốn cự tuyệt là có thể cự tuyệt được. Thảo dân, lĩnh chỉ tạ ơn. Bùi Chính Vũ run giọng mặt đáp, trong lòng thở dài. Thân phận ông là đương gia của đệ nhất hương liệu thế gia, chẳng phải dù đã thành miếng thịt lớn trong mầm của hoàng thượng rồi sao? Hoàng Phủ Kỳ hài lòng nở nụ cười, nhưng mà hắn lại quên mất. Người đệ đệ này của mình không phải là một kẻ ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp đặt của người khác. Hảo đệ đệ này tính tình cũng khá là giống mình. Thần đệ không muốn thành hôn. Thanh âm không cao, không thấp ngay sau đó đã vang lên. Trên khuôn mặt tinh xảo, tràn đầy ý tứ bài xích. Ánh mắt y cực kỳ khinh miệt, khiến cho nữ nhi Bụi Gia trong nháy mắt đã trắng bệch cả mặt. Hồ nháo, Hoàng Phụ Kỳ nhào mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đệ đệ của nhà mình. Sâu ở trong đáy mắt cũng là bất đắc dĩ, nhưng mà lần này hắn không thể đồng ý với Hoàng Phủ Việt được. Trẫm đã quyết định hắn lại cho người sửa đổi, ban hôn là chuyện đã định rồi. Ngữ điệu của Hoàng Phủ Kỳ cực kỳ lạnh lùng. Hờ, dù sao, thần đệ chắc chắn sẽ không thành hôn. Hoàng huynh không nên ép thần đệ, đến lúc đó chỉ có nàng ta tự tiến đến phủ của thần đệ mà thôi. Hoàng Phủ Việt lạnh lùng nói, hoàn toàn không có ý muốn thỏa hiệp. Y một chút cũng không có muốn đánh mất quyền tự chủ trong hôn sự của chính mình. Sắc mặt Bùi Mạch Ninh phờ phạc, nàng thậm chí có thể nghe thấy thanh âm cười nhạo châm chọc ở xung quanh. Trong mắt của các vị khán giả xung quanh đây đều là ý xem kịch vui. Phụ thân ở bên cạnh của nàng càng lúc lại càng tức giận. Quả thật là phải tức giận, Bùi gia sao có thể bị nhục nhã như thế này. Nàng vừa mới bước vào tuổi cập kê không lâu, vốn nên có một hôn sự mỹ mãn. Nàng không hổ nhận bản thân của mình ái mộ nam tử anh tuấn cao lớn kia, nhưng nàng không thể chịu đựng được cái việc đem tình cảm ấy đổ lấy sự nhục nhã như thế này. Có trời mới biết thời điểm mà nàng vừa rồi nghe thấy hoàng thượng ban hôn đã cao hứng đến cỡ nào. Nước mắt từng giọt chảy xuống, hai tay nắm chặt. Việc vương gia như thế này không phải là làm nhục một mình nàng, mà còn gì nhục cả Bùi gia của nàng. Phụ thân bên cạnh đã có ý muốn xông lên phía trước, lắc lắc đầu, không được. Bùi gia dù đấu thế nào cũng không đấu lại đường kìm thánh thượng. Cắn chặt răng nhìn sang vị nam tử anh tuấn kia, lại thấy ánh mắt của y miệt thị nhìn nàng đầy chán ghét. Không một chút do dự, nàng liền chạy ra khỏi đại điện. Mọi người ồ lên, ai cũng hiểu rõ hành động của nàng. Thiếu nữ tuổi còn trẻ đương nhiên không thể tiếp nhận được sự nhục nhã như vậy. Nếu mà Việt vương gia đến cuối cùng vẫn không có chịu thú nàng làm thế tử, thì chỉ sợ lời đồn nhảm bay xa sẽ chẳng có ai dám thú nàng nữa. Hoàng Phủ Việt hờ hững, dường như là chuyện đang xảy ra không một chút quan hệ nào tới y. Ngồi ở vị trí chủ thượng, Hoàng Phủ Kỳ nhíu mày, trong lòng bực bội. Hoàng đệ thật sự là quá đáng. Không hay rồi, không hay rồi, tiểu thư Bùi gia nhảy xuống hồ, người đâu, mau chạy nhanh tới. Một lát sau, phía ngoài đại điện truyền đến tiếng thái giám kêu lên đầy sợ hãi. Bùi Chính Vũ sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu nào, thật kinh đứng dậy lao thẳng ra bên ngoài. Trong đại điện lập tức vang lên những tiếng xì xào to nhỏ. Hoàng Phụ Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, hùng hằng trừng mắt nhìn Hoàng Phụ Việt. Hoàng Phụ Việt ở trong mắt lúc này cũng đã đầy kinh ngạc. Hoàng Phụ Kỳ vốn định lùng lạc thế lực của Bùi gia, ai ngờ lại phát sinh chuyện như vậy, thật sự là thất sách. Người đâu, còn không chạy nhanh để cứu người, truyền thái y mau lên. Thanh âm hoàng đế bệ hạ âm lãnh vang lên. Hoàng cung bởi vì chuyện này đột nhiên hỗn loạn, mọi người không hề biết vào lúc này đã có một linh hồn lơ lửng xuất hiện. Đêm khuya tràn đến những ánh trăng soi sáng mọi điều. Toàn bộ người trong phủ Bùi gia ra ra vào vào, ai nấy đều vạn phần lo lắng. Không ai phát hiện ra có một bóng đen tào nhã đi vào trong tòa đình viện. Muốn tìm đến chết, chiếc nữ từ cổ đại thật đúng là tam trinh cửu liệt. Thanh âm đạm mạc ở trong đêm khuya u tối đã vang lên, nhưng mà những người đang tất tả ngược xuôi đều không có ai dừng lại. Dường như là bọn họ không một ai nghe thấy tiếng nói này. Chủ nhân, vị nữ tử kia đã chuyển thế đầu thai, chủ nhân cũng nhanh sống lại đi. Thanh âm khàn khàn theo sát ở đằng sau đã vang lên, giọng nói ấy trống rỗng, gọi người khiến cho ai nghe cũng sợ hãi. Tất cả rõ ràng là có hai người đang đối thoại. Nhưng thật may, những người tầm thường không thể nghe được gì, nếu không thì đã hú hét lên rồi. Được, ta biết rồi, người về đi. Ngươi nhớ tìm gia đình nào tốt một chút cho nàng ta. An bài ở thế kỷ 21 đi, ít nhất thì nữ nhân kia có quyền được tự chủ. Trầm mặc thấy âm của nữ tử trong trèo nhưng lạnh lùng đã vang lên. Không đợi cho đối phương đáp lại, một đạo ám quang đã hiện lên. Chỉ thấy nữ tử nguyên bản không cử động, đang nằm ở trên giường kia, đột nhiên đã động đậy, dần dần khôi phục lại ý thức. Lão gia, tiểu thư rốt cuộc cũng đang khôi phục hô hấp rồi, ông trời quả là có mắt. Một tiếng gọi cao hứng đầu tiên vang lên ầm ĩ, ngay sau đó, Bùi gia trên dưới đã bắt đầu ồ lên hoan hô. Ở bên trong gian phòng thách lịch, bốn vách tường treo đầy tranh chữ và những bức họa, có tứ bình cũng có tranh chữ cứng cáp hữu lực, nhìn ra được chủ nhân của gian phòng là người tào nhã đến mức nào. Bùi Mạch Ninh mặc kệ mình đang ở trong hoàn cảnh nào, hiếp còn người nhìn cương đồng đánh giá bộ dạng này. Quả thật là vì bản thân của mình tỉ mỉ chọn lựa, nên nàng cũng với người này có 8 phần tương tự, ít nhất cũng xem như thuận mắt. Chẳng qua đôi mắt luôn luôn ánh lên sự hoạt bát sáng rùa, thì giờ phút này bỗng trầm tĩnh không hề gợn sóng, lặng lặng trông thoáng qua thì thấy tất cả yên bình, nhưng mà vẫn khiến cho người khác cảm thấy nhộn nhạo ở trong lòng. Tiểu thư đã đến giờ uống thuốc. Tiếng bước chân từ xa chuyển đến, một thân ảnh hồng nhạt với khuôn mặt tròn tròn đáng yêu đập vào mi mắt, đó chính là nữ tỳ hầu hạ của nàng Tiểu Đào. Trong đầu tự nhiên hiện ra một chút ấn tượng, nàng đã sớm tiếp quản thân thế này, bao gồm cả trí nhớ. Nàng là ai chứ? Đương nhiên là phải như vậy. Để xuống đi, giọng nói khác quá, không giống với thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ban đầu của mình. Nàng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với thanh âm nhu nhu lại hết sức dễ nghe này. Thanh âm mới này nói ra khiến cho người khác không khỏi mềm nhũn cả người. Nhưng mà lão gia có lệnh, nô tỳ phải tận mắt nhìn thấy tiểu thư uống thuốc mới được. Tiểu Đào có một chút doan suýt, trừng mắt nhìn nàng. Sự kiện vài ngày trước đó, Việt Vương gia tử hôn, nghĩ lại thật là kinh hoàng. Nàng chưa từng quên, tiểu thư của nhà mình thiếu một chút nữa đã chấm dứt sinh mệnh. Khi ấy hơi thở đều không có, về sau có thể sống lại quả thực chính là một kỳ tích. Mấy ngày này ở trong bụi mù, từ trên xuống dưới không ai dám thở mạnh. Biết rằng tuy tiểu thư đã tỉnh lại, nhưng mà lại quên mất không ít chuyện. Tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều, lão già vô cùng tức giận. Hôm nay mà thấy tiểu thư đã chuyển biến tốt hơn, đã không nói hai lời, liền tiến cung thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi lại việc ban hôn sự. Ta sẽ uống thuốc. Bùi Mạch Ninh không cự tuyệt nữa, tiếp nhận bát thuốc Tiểu Đào đưa tới, một hơi liền uống hết. Trong miệng còn có vị đắng của thuốc, lông mày hơi nhíu, trong mắt cũng ánh lên một tia sáng nhàn nhạt. Hóa ra đây là hương vị của thuốc trên trần gian. Tiểu Đào thấy Bùi Mạch Ninh đã uống hết sạch bát thuốc thì mới lộ ra vẻ tươi cười. Vừa rồi tiểu thư công mày suy xét, bộ dáng mờ mịt thật sự là khiến cho người ta cảm thấy rất thương tiếc, không thể yên tâm được. Tiểu Đào. Sau khi uống xong thuốc, lại cùng Tiểu Đào dùng cơm xong xuôi, Bùi Mạch Ninh đột nhiên mở miệng, đôi mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Đào đang ngượng ngùng thắc mắc. Tiểu thư muốn nói cái gì ạ? Có chuyện gì xin người cứ việc phân phó Tiểu Đào. Tiểu Đào mở một đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Bùi Mạnh Ninh, một bộ dáng có việc gì đều giao hết cho nô tỳ. Bùi Mạch Ninh mỉm cười, đưa mắt nhìn ra cửa, ánh mắt mê ly xuất hiện một lần nữa, ngay lập tức thành công giết chết tâm hồn yếu ớt của Tiểu Đào. Ta muốn đi ra ngoài đi dạo, cả ngày ở trong phòng thật khó chịu. Nghe nàng mềm nhẹ thì thầm, Tiểu Đào có một chút do dự khó xử. Dù sao thì lão gia đã căn dặn rất cẩn thận, phải chiếu cố cho tiểu thư thật tốt. Nhưng ánh mắt Mary kia cứ nhìn nàng chằm chằm. Trời ơi, đất hỡi, vì sao mà lòng của nàng đã bắt đầu không ngừng kêu rầm rầm. Dạ, tiểu thư. Cuối cùng, Tiểu Đào đau đớn đầu hàng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Chỉ cần hảo hảo coi chừng tiểu thư, hẳn là không sao. Ban đầu Tiểu Đào tưởng rằng chỉ cần theo Bùi Mạch Ninh ở trong phủ đi dạo tùy ý là quá lắm rồi. Nhưng mà lúc này mắt nhìn thấy quầy hàng của đám tiểu thương quầy ở xung quanh, mà những dân hàng này cứ nối liền không dứt. Trời ơi, nàng cứ nhiên lại cùng tiểu thư đi ra ngoài. Chắc gì ở trong đầu đã tưởng tượng tới những ánh mắt gian ác nếu mà biết nàng không hoàn thành đúng phận sự. Ai, giờ thì chỉ hy vọng khi trở về sẽ không bị trách phạt quá nặng. Hoàn hảo, lụa trên mặt của tiểu thư nàng cũng không quên giúp cho tiểu thư đội lên. Dù tiểu thư của nàng không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng được coi là một mỹ nhân, là tiểu thư được sủng ái nhất của Bùi gia, đương nhiên không thể để cho người khác nhìn thấy được. Bùi Mạch Ninh từ lúc bắt đầu xuất môn, ánh mắt đã liền thay đổi. Nàng đã đi tới thời đại này mấy ngày rồi, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Nàng phải xuất môn để điều tra tin tức của Hoa Tài Lục Quang. Thế nhưng nàng chỉ cảm thấy được một luồng khí yếu ớt, hẳn là có một mảnh nhỏ lưu tại kinh đô này. Một nửa năng lượng bị thân thể nhu nhược này đã làm giảm, miễn cưỡng có thể cảm giác được linh khí của Hoa Tài. Xem ra muốn tập hợp đủ Hoa Tài bị vỡ thì còn rất nhiều thời gian. Nàng tự do tiêu sái bước ở trên đường, tò mò nhìn quanh bốn phía. Không khí cổ đại quả thực không giống với hiện đại, khắp nơi đều là những thanh âm giao bán mời gọi truyền ra từ các quầy hàng, cùng với cả những tiếng thét to. Người người lưu tới qua lại ồn ào náo nhiệt, nhưng mà cũng không hề chú ý đến một đôi chủ tớ các nàng. Bởi lẽ ở trên đường đi cũng có thể thấy không ít các vị tiểu thư cùng nha hoàn xuất phủ giải sầu. Tiểu thư, người có mệt không? Nếu mệt rồi thì chúng ta về phủ thôi. Mặc dù mới chỉ ra ngoài có được một lát, nhưng Tiểu Đào rất lo sợ lão gia trở về không nhìn thấy tiểu thư sẽ kêu ngựa đi tìm. Dù sao, thân thể của tiểu thư vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tiểu Đào, ta còn muốn đi nữa. Mập mé môi, Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng nói. Bỗng nàng cảm giác được một luồng khí yếu ớt. Ánh mắt chợt lóe lên tinh quang, nàng vội vàng đi về phía trước. Nhưng mà lão gia sẽ xử phạt nô tỳ mất. Tiểu thư. Tiểu Đào còn đang muốn lên tiếng khuyên một chút, vậy mà tiểu thư của nhà mình không nói một lời nào mà đã cắm cúi đi về phía trước. Tiểu Đào chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, gắt gao theo đuôi ở phía sau. Bước chân ngược lại, đập vào mắt là một tòa lâu to lớn. Nơi này chỉ thấy có nam nhân ra ra vào vào, bốn phía đều là những nữ tử xinh đẹp rào trước đón sau, khiến cho các gã nam nhân không thể tránh được. Bùi Mạch Ninh có một chút kỳ quái nhìn lên bảng hiệu Xuân Ý Lâu ở trước mắt. Nàng gần như là có thể khẳng định rằng một chút khí tức yếu ớt khó khăn lắm mới cảm nhận được vừa rồi chính là vô tung vô ảnh biến mất ở nơi này. Như Trần đang định bước vào thì đã bị Tiểu Đào ở bên sau đuổi theo kéo lại. Trời ơi, tiểu thư của ta, người ngàn vạn lần không thể đi vào, đây không phải là nơi mà nữ tử như người có thể đi vào đâu. Tiểu Đào vừa đuổi kịp đã bắt gặp cảnh tượng tiểu thư của nhà mình muốn đi vào Xuân Ý Lâu, thật là quá đỗi đáng sợ. May mà nàng đã chạy nhanh đuổi theo, bằng không thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Nơi này toàn người chẳng ra gì, ngộ nhỡ bị nhìn thấy thì thanh danh của tiểu thư về sau biết làm như thế nào đây. Không nói hai lời, Tiểu Đào lôi kéo Bùi Mạch Ninh đi cách xa một khoảng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Đào, vì sao chúng ta không thể đi vào đó? Bùi Mạch Ninh hết sức nghiêm túc nhìn vào Tiểu Đào, trong đầu có vẻ như là chợt lóe lên một tin tức gì đó. Trời ơi, tiểu thư của ta, sao lại còn hỏi là vì sao? Đây chính là nơi lập ra để chuyên dành cho nam nhân, nữ tử ở trong đó sinh ra là để bị trà đạp. Tiểu Đào bộ dáng chỉ tiếc rèn sát không thành thép mà nhìn Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạnh Ninh nhíu mày một lúc thì mới hồi phục lại tinh thần. Lâu rồi không đặt chân lên nhân gian, nàng đương nhiên là cảm thấy có một chút xa lạ đối với cổ đại. Nhưng mà cũng hiểu rõ ý tứ của Tiểu Đào, nơi này nàng tạm thời không thể đi vào, ít nhất không thể mang trang phục như thế này mà đi vào. Có một chút tiết khí hướng tới Xuân Ý Lầu, chừng mắt một cái, nàng mới thản nhiên cùng Tiểu Đào xoay người rời đi. Đã biết người một đường vừa rồi đi theo chúng ta là ai chưa? Nam tử Tuấn Mỹ miễn cưỡng lên tiếng hỏi. Hồi chủ tử, thuộc hạ đã phái người đi xem, hình như là tiểu thư của Bùi gia. Thủ hạ cung kính trả lời. Đôi mắt nheo lại. Ồ, là người của Bùi gia, còn có thể là ai? Bùi Mạnh Ninh, ơi Bùi Mạnh Ninh, hóa ra thật đúng như là ta nghĩ, người không xảy ra chuyện gì cả. Mặc dù lúc trước có một chút áy náy ở trong lòng, nhưng mà bây giờ nửa điểm đều đã biến mất. Nếu thật có chuyện gì thì dấu này làm sao nàng ta xuất môn được? Hay muốn ta đáp ứng hôn sự kia ư? Không có cửa đâu. Một đường trở lại Bùi gia, quả nhiên vừa vào đến đại sảnh đã thấy đại lão gia chờ sẵn ở nơi đó. Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng nổi giận đang trừng mắt nhìn của lão gia, sắc mặt của Tiểu Đào lập tức trắng nhợt, giật mình quỳ sụp xuống. Người thật to gan, tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thế mà người dám mang tiểu thư xuất môn. Nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi có gánh được hay không? Bùi Chính Vũ oán hận trừng mắt nhìn Tiểu Đào, có trời mới biết ông lo lắng cỡ nào cho nữ nhi của mình, chỉ sợ bảo bối vàng bạc này lại xảy ra chuyện gì. Không liên quan tới Tiểu Đào, là con ép Tiểu Đào xuất môn cùng mình. Bùi Mạch Ninh mở miệng nói lại, nhưng mà vẫn không có cách nào thốt ra được tiếng phụ thân, dù sao nàng cũng chưa có bao giờ nói qua. Con đứa nhỏ này, ai, hiện nay ở bên ngoài khắp nơi vẫn còn đang đồn đãi chuyện nhảm, thế mà con lại xuất môn, thật sự là... Bùi Chính Vũ lông mày cóc chặt, đi tới đi lui ở trong đại sảnh, biểu tình vô cùng bất an, như đang có một chuyện gì đó rất khó giải quyết. Chẳng lẽ hôm nay đi tìm hoàng thượng đàm luận bất thành, nàng mới tới nơi này nên hoàn toàn không hề có ý muốn thành hôn. Bên ngoài nói cái gì là chuyện của bọn họ, nữ nhi sẽ không để ở trong lòng. Dù sao còn cũng không phải là vì bọn họ mà sống. Bùi Mạnh Ninh cây ngày không sợ chết đứng, trực tiếp không hề nề hà nói ra, khiến cho Bùi Chính Vũ thực sự rất sửng sốt. Đứa nhỏ này từ khi tỉnh lại tính khí đã liền thay đổi hoàn toàn, thật là không biết là tốt hay là xấu đây. Nhưng mà ít nhất người vẫn còn sống là đội ơn ông trời rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà thôi thì tạm thời mặc kệ lời đồn đãi bên ngoài đi. Hôm nay ta tiến cung gặp hoàng thượng. Hoàng thượng không có ý muốn giải trừ hôn sự. Bùi gia chúng ta chỉ có một mình con ở đây, những hài tử khác lại không có ở kinh đô, chỉ có gả con trong hoàng thất thì bọn họ mới an tâm. Bùi Chính Vũ ở trong lòng cũng âm thầm căm tức, hoàng thượng ban hôn gì chứ, đây căn bản chính là đang ép hôn. Ai bảo người ta là hoàng đế bệ hạ, ông đành phải cắn răng nhẫn nhị thôi. Nhưng quả thật những hành động đối xử với Ninh Nhi của hoàng phủ Việt khiến cho người làm phụ thân như ông hoàn toàn không thể chịu đựng được. Nhìn nữa bảo bối của ông phải gả cho y sao, lần đầu tiên gặp mặt thiếu một chút nữa đã mất đi tính mạng. Thật không biết tiếp theo sẽ thành vụ dạng gì đây. Bùi Mạnh Ninh nhàn nhạt nhìn Bùi Chính Vũ, ý quan tâm trong đôi mắt người phụ thân già hiện lên hết sức rõ ràng, khiến trong nháy mắt nàng có một chút mê võng. Xem ra ông thật sự là một người phụ thân tốt. Nhưng nếu như mà ông biết được nữ nhi của ông kỳ thực đã chết thật, thì có lẽ ông sẽ đau lòng không thể chịu được mất. Trong lòng âm thầm thở dài, Bùi Mạnh Ninh trong mắt lóe lên sự áy náy. Ở trước mặt các quan đại thần triều đình, y đã gây ra chuyện như vậy, thì có lẽ hoàng thượng cũng không thật sự muốn con phải gả cho Việt Vương gia. Nhưng hoàng thượng là miệng vàng lời ngọc, vì thế đành phải ban hôn xuống. Theo con nghĩ, trong lòng của hoàng thượng chắc cũng còn có một chút ít lương tâm, sẽ không hoàn toàn bắt buộc con phải gả cho hoàng phủ Việt đâu. Bùi Mạnh Ninh nhàn nhạt mà mở miệng, trong mắt chợt lóe lên một chú ý cực kỳ thông minh. Chỉ cần người nọ không phải là hoàng phủ Việt là được. Bùi Chính Vũ sững sờ nhìn nữ nhi của mình, trong nháy mắt đã chấn động. Nhi nữ của mình quả thật là đã quên hết mọi chuyện không vui rồi sao? cũng không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại diễn biến như thế này. Bùi Mạnh Ninh thật là một người trông coi Diêm Vương Điện, chứ không hề muốn phải lăn lộn dương gian như thế này. Huống chi, một khi đã nhập vào thân thể này, thì phải chịu đựng giải quyết những chuyện đã xảy ra của lúc trước. Những lời của Bùi Mạnh Ninh nói, quả thật đoán trúng một nửa tâm tư của Hoàng Thượng. Chuyện xảy ra ngày đó đủ để cho mọi người biết Việt Vương gia đã sớm không phải là một người xứng đáng để cho tiểu thư Bùi gia phải phó thác tấm thân cả đời. Thật là vua của một nước, vốn không phải là hôn quân nên hắn đương nhiên cũng không có nhẫn tâm bức bách. Nhưng mà một lời vàng ngọc đã nói ra thì làm sao có thể rút lại được đây? Hắn quả thật đang vô cùng do dự, vân vân. Mấy ngày nữa trong hoàng cung, lấy danh nghĩa của hoàng hậu tổ chức một buổi cung yến. Bùi lão gia cùng Bùi tiểu thư hiển nhiên là nằm ở trong danh sách những người đầu tiên được mời. Bùi Chính Vũ vốn muốn giả bệnh để không phải đi, ông cũng không muốn nhìn nữ của mình lại phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Nhưng mà lần này người tôi quyết muốn đi lại là Bùi Mạnh Ninh. Sự tình sớm muộn gì cũng phải giải quyết thì không bằng nhân cơ hội này để kết thúc. Thật ra nàng muốn nhìn thử xem rốt cuộc là hạng người gì mà có thể làm cho một nữ tử thương tâm đến mức phải nhảy hồ tự sát. Bùi Trình Vũ bất đắc dĩ chuẩn bị qua loa mọi thứ rồi dẫn theo Bùi Mạch Ninh vào hoàng cung. Lần thứ hai tiến cung, linh hồn đã thay đổi, tâm tình cũng khác. Hoàng cung xa hoa không biết đã dính máu bao nhiêu người mới dựng lên được ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng đây. Thở dài một tiếng, Bùi Mạnh Ninh một thân y trang màu lam đi theo sát bên cạnh của Bùi Chính Vũ. Cung yến tổ chức ở Ngự Hoa Viên. Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở. Quả thật ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp để thưởng thức hoa thơm cỏ lạ. Cũng khó trách cung yến lần này lại được cử hành ở đây. Ngày tốt cảnh đẹp, không xem thật đúng là lãng phí. Không ít chư vị đại thần cùng với cả nữ quyến đã an vị. Trong nháy mắt, khi mà Bùi Trình Vũ cùng Bùi Mạch Ninh tiến vào, bốn phía liền yên tĩnh đi không ít, ai nấy đều dùng ánh mắt không giống nhau đánh giá cùng nghị luận bọn họ. Bùi Trình Vũ tự nhiên ngồi xuống, Bùi Mạch Ninh thì hiển nhiên ngay từ đầu đã không thèm để ý đến cái đám người hèn mọn này. Nàng mặc kệ những ánh nhìn thiếu thiện cảm xung quanh, chẳng thèm đặt ai vào mắt. Ninh Nhi, con ngồi ở chỗ này đi, phụ thân sẽ chiếu cố cho con thật tốt. Bùi Chính Vũ thấp giọng mở lời. Nữ quyến vẫn phải ngồi ở bên kia, nhưng ông không yên lòng nên mở lời đề nghị nữ nhi. Không cần đâu phụ thân, con biết tự chiếu cố cho chính mình. Phụ thân, hai chữ so với cả tiếng cha thì nói ra dễ dàng hơn. Tình thương của người làm cha dành cho nữ nhi nàng có thể cảm nhận được, thế nên nàng không muốn làm cho ông phải thương tâm. Bùi Mạnh Ninh ưỡn cao đầu đi đến chỗ dành cho nữ quyến. Không ít nữ tử đã túm tụ ngồi cùng một chỗ. Mắt thấy Bùi Mạnh Ninh đi tới, bọn họ đều lùi về phía sau vài bước, thể hiện rất rõ ràng quan điểm không muốn thân cận cùng nàng. Điều này thì cũng không có gì là lạ cả, chọn một nơi còn trống ở phía xa ngồi xuống. Bùi Mạnh Ninh bắt đầu nhàn nhã đánh giá ở khắp nơi. Không ít người trong hoàng thất đã đến, nhưng mà trong số những người này không có bóng dáng của cái vị gọi là Hoàng Phụ Việt. Ai ra, hoàng tộc đúng là hoàng tộc, luôn là những người đến sau cùng. Bỗng có một thân ảnh màu đen đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của nàng. Người đó ngồi một mình ở trong góc, đó vốn là một góc tối đen, nhìn như vậy hẳn là sẽ không thấy ai, cũng như là không ai chú ý đến hắn, nhưng nàng vẫn thấy được. Trong lúc đang đánh giá thì đối phương lại vô tình ngẩng mặt lên, khiến nàng đối diện với một đôi mắt lạnh như băng. Trong lòng của nàng đột nhiên run lên. Đó là một đôi mắt rất kỳ lạ, trống rỗng lại lạnh lẽo, dường như là ở trên thế gian này không có gì có thể khiến cho hắn chú ý. Còn người màu hộ phách trong suốt toát ra hẳn băng lạnh đến thấu xương. Ngón tay khẽ nhúc nhích, vừa muốn làm gì đó thì ở xung quanh bỗng một lần nữa yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa đã thấy hai bóng dáng màu vàng sáng cùng với cả màu đỏ chót. Đó đúng là hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu xinh đẹp của hắn. Khi hắn đã ngồi lên vị trí cao quý nhất của thiên triều, mọi người lúc này mới cung kính hô lớn. Cung nghênh hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Chư vị khanh gia miễn lễ, an tọa, chư vị không nên khách khí. Hoàng Phủ Kỳ cười nhạt, toát ra khí khái của hoàng gia. có lời nói của hoàng thượng, chư vị đại thần mới bắt đầu dám ăn uống, thưởng trà, ngắm hoa, người thì uống rượu, kẻ lại nịnh hót, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Một hồi lâu sau, nhân vật chính trong mắt của mọi người, Hoàng Phụ Việt mới khoan thai đi đến. Hoàng Phụ Kỳ tuy không nói gì, nhưng ở trong lòng lại bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài. Hắn luôn dùng túng bảo đệ của mình, thật khó trách dưỡng thành cái khí chất được nuông chiều này. Khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, mỗi một đường nét ở trên khuôn mặt đều như là một kiệt tác được ông trời ưu ái ban tặng. Khó trách mà nàng đối với y lại động tâm. Trong lòng hơi hơi rung động, đây là chủ nhân nguyên bản của thân thể này phản ứng đối với y. Linh hồn rời đi lâu như vậy mà vẫn còn có cảm giác. Khó trách nàng lúc trước hận y đến mức nhảy hồ tự vẫn. Dù sao, có yêu thì mới có hận. Lại không nghĩ làm thế đã đánh mất tính mạng cùng tương lai tươi sáng của một con người. Lại lùng, Bùi Mạch Ninh khẽ miệng nhấp nước uống trà. Thật đáng tiếc cho một bộ dáng đẹp mắt đối với nàng mà nói thì cũng chẳng có gì hơn. Nào biết người đang được mọi người chú ý tới, Hoàng Phụ Việt, chẳng những không đi đến chỗ ngồi của chính mình, thậm chí còn mang theo một nụ cười đi tới chỗ của nàng. Đúng vậy, đúng là y đang thẳng hướng của Bùi Mạch Ninh đi tới. Tả hữu nhìn xung quanh, bốn phía không có ai khác, chỉ có một mình nàng đang ngồi mà thôi. Ninh diện trực tiếp làm cho hô hấp của Bùi Mạch Ninh bị kiềm hãm. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo cùng với cả khuôn mặt tuấn mỹ của y gần trong gang tấc. Xung quanh cực kỳ an tĩnh, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng có biểu tình mười phần ngoài ý muốn, chăm chú theo dõi. Khí trời mùa xuân ấm áp, trên trán lại toát ra một chút mồ hôi, nhóc cánh môi có một chút trắng bệch. Bùi Mạch Ninh nắm chặt hai tay, có thể thấy ở trong mắt của nam nhân kia tỏa ra sự châm chọc cùng khinh thường. Ánh nhìn của y làm cho nàng thấy vô cùng chán ghét, làm cho nàng muốn mở miệng mà nói tục. Nếu mà cao ghét nàng như thế, sao còn dựa vào gần như vậy làm cái gì? Ngươi, y vừa muốn mở miệng. Cách xa ta ra. Bùi Mạch Ninh nhịn không được gầm thét. Toàn bộ ngự hoa viên đang yên tĩnh, nên tiếng thét ấy vang lên có một chút khủng bố. Mọi người kinh ngạc nhìn Bùi Mạch Ninh, dường như không ai nghĩ tới người điềm đạm vô hại như nàng cũng sẽ có lúc giết gào như vậy. Ngay cả đương sự nam nhân kiêu ngạo kia cũng đã trố mắt một hồi, rồi lại lập tức chán ghét nhìn chằm chằm vào nàng, dường như y muốn nhìn xuyên qua xem nàng đang muốn giở trò gì. Có trời mới biết nàng muốn một cước đá văng người trước mặt đến cỡ nào. Thái dương nhỏ từng giọt mồ hôi, chờ y dừng lại, Bùi Mạch Ninh khẩn cấp lùi về phía sau vài bước. Dường như người trước mắt nàng nhìn thấy không phải là vương gia tuấn mỹ, mà chính là rắn rết, làm cho người ta tránh không kịp. Hồ, rốt cuộc có thể thở ra, cảm giác nóng rực khó chịu ở trước mắt cuối cùng cũng đã giảm xuống. Chết tiệt, nàng nhịn không được khẽ nguyền rủa ở trong lòng. Vừa rồi, cái loại cảm giác nóng rực này thực không phải là nóng bình thường. Nàng không nghĩ tới nam nhân đáng chết này thế nhưng mà có được thân thể thuần dương. Nàng vốn là người đứng đầu của Diêm Vương Điện, từ khi có ý thức đã sinh hoạt tại địa ngục, cả người đều là trí âm, đầu chịu được hơi thở thuần dương. Cảm giác vừa rồi dường như là đã bị lửa thiêu, không, thậm chí còn thấy kinh khủng hơn. Không có biện pháp, giờ phút này nàng chỉ có một nửa lực lượng, đương nhiên chịu không nổi. Bĩu môi, nàng mới nhậm chức Diêm Vương mà lại phải sợ một nhân loại tầm thường sao? Nghĩ đến đây, không khỏi oán hận trừng mắt mà nhìn Hoàng Phụ Việt đang đứng sừng sững ở trước mặt. Trong mắt của nàng không một chút che giấu sự chán ghét đối với cả y. Nhìn thấy Hoàng Phụ Việt đột nhiên sửng sốt, có vẻ như là không nghĩ tới cũng có nữ tử chán ghét mình. Hoàng Phụ Việt cao chặt mày, nghi hoặc đánh giá Bùi Mạch Ninh ở trước mắt. Vẫn như cũ là lụa mỏng trên khuôn mặt, nhưng mà hình dáng cùng ánh mắt lại khác hẳn lần trước y nhìn thấy. Việc này không thể ra được, nhưng mà Bùi gia không có gan khi quần phạm thượng mang một người giả tiến cung. Ngộ nhỡ mà bị vạch trần thì cũng không thể coi như là chuyện đùa. Nếu thật đây là Bùi Mạch Ninh, tại sao lại chán ghét y như vậy? Chẳng lẽ lại là kế lạt mềm buộc chặt sao? Nghĩ vậy, Hoàng Phụ Việt không khỏi càng chán ghét nàng hơn, lườm nàng vài lần, hừ lạnh một tiếng. Giả bộ thuần khiết như vậy làm cái gì? Ngươi không phải muốn gả cho bổn vương sao? Sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt à? Bổn vương cũng không có tâm tư cùng ngươi chơi đùa đâu. khóe môi giật giật, Bùi Mạnh Ninh không thể ngờ Hoàng Phụ Việt lại là cái người tự kỷ nặng đến như vậy. Thật sự đã là vương gia chết cười rồi, mới vừa rồi Mạnh Ninh thất thố. Còn nữa, Mạnh Ninh cũng không có ý muốn gả cho vương gia. Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, Mạnh Ninh cũng chỉ biết vâng theo. Bùi Mạnh Ninh không mặn không nhạt đã mở miệng, thanh âm nhu hòa vang lên. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói ở trước mặt của y. Y không ngờ thanh âm của nàng lại dễ nghe đến như vậy. Hoàng Phụ Việt cảm thấy ở trong lòng nào nào nhíu mày. Ghê gớm thật, cũng biết đẩy trách nhiệm cho Hoàng Huynh. Trong mắt của y hiện lên một chút hứng thú. Tuy vẫn còn oán giận nàng, nhưng mà có vẻ so với lúc trước, nàng đã khiến cho y cảm thấy thú vị hơn nhiều. Nhếch khóe môi, khiến cho khuôn mặt vốn đã tinh xảo lập tức trở nên tà mị hơn vài phần. Chung quanh tiếng thán phục đầy ái mộ của các vị cô nương đã vang lên, duy chỉ có mình Bùi Mạnh Ninh vẫn trưng ra vẻ mặt thản nhiên. Kỳ thực ở trong mắt của nàng, trải qua mấy trăm năm, người ở trước mặt cũng chỉ là có một cái vẻ bề ngoài nhìn được, đẹp hay xấu, thì nàng từ đầu đã không để vào mắt. Hơn nữa, nàng là ai, nàng còn có năng lực xem thấu bản chất, nhất là linh hồn của con người, vẻ bề ngoài thì đã là cái gì? Nếu như mà dấu này, Hoàng Phụ Việt biết suy nghĩ trong lòng của nàng, không chừng y sẽ phải phun ra một ngụm máu tươi. Muốn ta thành thân với ngươi, không phải là không được, nhưng thủy nhi của ta phải vào cửa cùng ngày với ngươi, hơn nữa địa vị cũng phải ngang hàng với ngươi. Y kiêu ngạo cười, nụ cười ấy toát lên sự khinh thường, cũng thể hiện sự tự tin của y. Mọi người xung quanh có một chút giật mình. Thủy Nhi là ai? À, nghĩ bằng đầu gối thì cũng biết, Việt vương gia luôn lưu luyến Xuân Ý Lâu, ngả ngớn cùng đệ nhất hoa khôi đã mấy tháng nay, trừ bà hoa khôi kia thì còn ai vào đây cơ chứ? Trong nháy mắt, Uy Chính Vũ đã cứng người, ngay cả người đang ngồi trên thượng vị sắc mặt cũng không tốt. Hoàng đệ này quá mức càn rỡ rồi, dám ở trước mặt của đại thần cư xử cuồng ngạo đến như vậy. Bùi Mạnh Ninh híp mắt, đôi mắt bắn phá bốn phía. Lúc trước vốn là đối với Xuân Ý Lâu có một chút hứng thú, đã kêu Tiểu Đào điều tra qua, thật đúng là vừa khéo, người trong miệng của hắn vừa nói cũng đã tra ra được một chút. Khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười trào phúng. Muốn nàng cùng một nữ tử thanh lầu cùng ngồi cùng ăn, y nghĩ mình là một bảo vật vô giá, nữ nhân đều thích chắc. Nhếch môi cười, đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp, ngón tay khẽ nâng chỉ vào nam tử ngồi ở góc phòng, môi đỏ mọng khẽ mở. Gả cho ngươi chẳng bằng ta gả cho hắn. Mọi người ồn ào cùng nhau nhìn về phía đó, đồng thời nam tử đang ngồi im ở trong góc cũng đã thất thần ngẩn người ra, có vẻ như là không nghĩ tới lập tức tiêu điểm đều tụ tập ở trên người của hắn. Không thèm những khuôn mặt của Việt vương gia đang khó chịu vặn vẹo, nàng thẳng tắp đi đến chỗ của nam tử. Trong tiếng kinh hô của mọi người, nàng chạm vào hắn. Không được chạm. Thanh âm thất kinh đã vang lên, mọi người sững sờ nhìn bàn tay trắng nón đụng vào cánh tay của nam tử kia. Bên tai chỉ thổi qua tiếng sàn sạt. Bùi Mạnh Ninh kinh ngạc nhìn về hướng vang lên âm thanh kia. Hóa ra người vừa rồi mới hôn lên chính là hoàng hậu. Thanh âm của hoàng hậu chứa đầy sự kinh ngạc cùng hoảng loạn. Người hoàng quay đầu lại, chống lại cặp mắt màu hổ phách. Giờ hôm này hắn cũng đang kinh ngạc mà nhìn nàng, cùng với đôi tay đang nắm cổ tay của hắn. Đôi mắt màu hổ phách ấy hiện lên một tiếng nghi hoặc. Tân hoàng hậu lúc này thậm chí mất cả dáng vẻ uy nghiêm, trực tiếp đã đứng dậy, đôi mắt ngập nước kinh ngạc mà nhìn Bùi Mạnh Ninh. Trung quanh lập tức nổi lên tiếng ồn ào bàn tán về nam tử ở trước mặt của nàng. Trời ơi, không phải là trưởng tử của Tư Không gia không thể tiếp xúc được với cả người khác sao? Đúng là như thế, vì sao tiểu thư Bùi gia lại không bị làm sao cả? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu chạm vào trưởng tử của Tư Không gia thì sẽ bị độc tố làm cho thương tổn thân thể, thế nên các vị thiên kim ở kinh đô đều không có người nào dám gả cho hắn. Vậy mà tiếng nghị luận xung quanh hết sức ồn ào. Bùi Mạnh Ninh đại khái cũng đã nghe rõ ràng, khóe miệng giật giật ngượng ngùng muốn rút tay về. Giữa bầu không khí đang trở nên vô cùng căng thẳng như thế này, bàn tay to luôn buông xuống của hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của nàng. Người không bị làm sao à? Thanh âm lạnh lùng vang lên nhưng hết sức trong trẻo, dễ nghe làm cho lòng người cảm thấy rất thoải mái. Bùi Mạch Ninh sững sờ gật đầu, thật sự là không có cách nào nhận thức được sự việc biến chuyển ở trước mắt. Hiện giờ, nàng thậm chí còn bị chú ý hơn hồi nãy. Quá hồ nháo, mặc dù lúc này mọi người ở đây vẫn còn muốn tiếp tục xem kịch vui. Nhưng vẻ mặt khó coi, đang trợn mắt nhìn của Hoàng Phủ Kỳ khiến cho mọi người e sợ. Trước vị đại thần thế này mới ngượng ngủ trở về chỗ, nhưng ánh mắt vẫn lượn quẩn ở trên người của Tư Không Thủ Trạm cùng với cả Bùi Mạch Ninh, rồi lại thăm dò vẻ mặt có một chút không tốt của Hoàng Phủ Viện. Hoàng đệ, người đã không còn nhỏ nên thành ra lập thất. Chờ tất cả mọi người đã bình tĩnh trở lại, Hoàng Phủ Kỳ mới nhàn nhạt mở miệng mà nói, bất kể như thế nào, nếu mà có thể thành thông gia với cả Bùi gia là một điều vô cùng tốt. Liếc mắt nhìn hoàng hậu ngồi bên cạnh có một chút đứng ngồi không yên, trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang. Hoàng Phủ Việt nhíu mày, không muốn đếm xỉa đến Bùi Mạch Ninh, sắc mặt có một chút khó coi, nhưng niềm kiêu ngạo của y không cho phép y cúi đầu. Hoàng huynh, ta đã nói ra điều kiện để đón dâu rồi đấy. Hoàng Phủ Việt cây ngày không sợ chết đứng nói. Bùi Chính Vũ nổi giận trực tiếp đã đứng dậy. Hoàng thượng, Bùi gia tuy rằng không thể cùng hoàng thất so sánh, nhưng nữ nhi của thần thật không đáng phải chịu sự nhục nhã như vậy, khẩn cầu hoàng thượng thu hồi việc ban hôn. Chê cười, dựa vào việc ông là hương liệu đệ nhất thế gia của đương triều, nữ nhi của ông muốn gả cho người nào mà không thể cơ chứ, tại sao lại phải cùng với cả một nữ tử thanh lâu cùng ngồi cùng ăn, thật sự là quá nhục nhã. Hoàng Phủ Kỳ nhíu mày, trừng mắt nhìn thân bảo đệ đệ, mím môi không nói gì. Hoàng thượng, thần thiếp có một yêu cầu quá đáng. Hoàng hậu ở bên cạnh trầm mặc đã lâu, đột nhiên mở miệng, trong mắt có vẻ chần chừ, nhưng khi vừa nhìn thấy Tư Không Thủ Trạm vẫn còn nắm tay của Bùi Mạch Ninh, lập tức tiêu tán vô tung. Hứ, hoàng hậu có chuyện gì thì cứ nói đi. Hoàng Phủ Kỳ nhướng nhíu mày, thật sâu nhìn Hoàng Phủ Việt, âm thầm lắc lắc đầu. Hai, hoàng đệ ơi là hoàng đệ, đây chính là tự người cự tuyệt đấy nhé. Đại ca của thiếp, từ trước đến nay, huynh ấy đều không thể tiếp xúc với người khác. Thật không ngờ, tiểu thư Bùi gia lại có thể chạm vào, đây nhất định là duyên phận. Một khi đã vậy, sao không cho bọn họ được thành hôn? Thanh âm của hoàng hậu ôn hòa vang lên, không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho toàn bộ đám người ở ngự hoa viên nghe được. Bùi Mạch Ninh chợt ngẩn người ra, cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia, đau khổ nhìn hoàng hậu. Không ngờ nam nhân đứng cô độc ở trong góc, không thu hút người khác, hóa ra lại là ca ca của hoàng hậu. Nàng có phải là đang tự mình hại mình hay không đây? Có trời mới biết, nàng thực sự không hề cố ý, chỉ là muốn mượn chuyện để thoát khỏi cuộc hôn nhân này mà thôi. Ai mà biết, lại lỡ nhạy nhầm xuống một cái bẫy khác. Toàn bộ ngự hòa viên an tính trở lại. Hoàng Phụ Việt sắc mặt rõ ràng không được tốt cho lắm. Đầu tiên là đã bị nữ nhân kia trọng tức, khiến cho y nổi giận. Nàng muốn gả cho một động nhân, chứ không thèm gả cho y. Kế tiếp, hoàng hậu thì lại càng khiến cho tâm tình của y tệ hơn. Cái y muốn xem chính là thấy cảnh nữ nhân kia phải cúi đầu cầu xin y cơ. Này, gia chủ của Bùi gia nghĩ như thế nào? Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt chưa thay đổi, mọi người cũng như không ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Không ngờ hắn lại trực tiếp đem vấn đề này vứt cho Bùi Chính Vũ. Bùi Chính Vũ tuy không thích Hoàng Phủ Việt, nhưng điều này dù sao cũng liên quan đến thể diện của hoàng gia, vẫn phải thật thận trọng. Đa tạ hoàng hậu ưu ái, chẳng qua thảo dần rất yêu thương nữ nhi duy nhất này, vẫn là nên hỏi qua ý nguyện của nó. Nhìn về phía của Bùi Mạch Ninh, trong mắt của ông có nhàn nhạt bi thương. Bùi Mạch Ninh trố mắt nhìn phụ thân, nàng rõ ràng thấy trong mắt của Bùi Chính Vũ có sự nghiêm cẩn, cắn cắn môi. Xem ra là hôm nay nàng phải lựa chọn một mối hôn sự mới thì mới hợp đạo lý. Đáng giận, nàng không hề có ý muốn thành thân. Những ánh mắt lạnh lùng quay chung quanh nàng chờ nàng lên tiếng. Một lúc sau, Bùi Mạch Ninh ngưỡng mắt. Lụa tre, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nên không có cách nào thấy rõ ràng biểu tình trên mặt của nàng. Nhưng mà có thể nhìn thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt to tròn. Ta gả cho hắn. Ngón tay chỉ vào không phải ai khác mà chính là người đứng ở bên cạnh của nàng, Tư Không Thủ Trạm. Không có nửa điểm do dự liền đã gả cho một nam nhân lạnh lùng vừa mới gặp mặt một lần, nhưng mà cũng còn tốt hơn cái tên kiêu ngạo không coi ai ra gì kia. Dường như đối với cả cái vị viện vương gia kia ép chết một tiểu nữ là một việc quá đỗi bình thường, nam nhân như vậy khiến cho nàng rất chán ghét. Hoàng phụ viện sắc mặt xanh lét, y không ngờ Bùi Mạch Ninh hoàn toàn không để ý tới thể diện của y. Vẻ kiêu ngạo càng tự tin trên mặt lập tức đã trở nên cứng ngắc, y càng thêm oán hận trừng mắt nhìn Bùi Mạch Ninh. Hoàng phụ kỳ hờ hững nhìn bọn họ, lập tức mở miệng nói: "Một khi mà đã như vậy, chấm liền ban hôn cho các ngươi, tùy ý chọn ngày thành thân." Miệng vàng lời ngọc, hôn sự lần này nhất định là thật. Hưởng liệu đệ nhất thế gia cùng với cả tông môn đệ nhất kết làm thông gia. Ai, thật đúng là đại tin tức nóng hổi. Hoàng thượng chỉ định hôn sự sẽ diễn ra vào ngày hoàng đạo một tháng sau. Biết là có một chút chóng vánh, nhưng mà nào có ai dám phản đối sự định đoạt của hoàng thượng. Đối với hôn sự này, người của Tư Không gia có vẻ như hết sức vui mừng. Tư Không Tu Trạm cũng đã 20 tuổi, lại là trưởng tử của Tư Không gia, niên kỳ đã sớm nên có con thì mới đúng. Nhưng mà vì thân chúng dị động nên người khác đều không thể tới gần hắn. Nói chi đến việc thành hôn, thời khắc này lại may mắn phát hiện ra Bùi Mạch Ninh có thể chạm vào hắn. Tư Không gia đương nhiên là vô cùng cao hứng. Khó trách mà hoàng hậu lúc trước cũng không sợ chọc giận hoàng thượng thỉnh cầu ban hôn, vì hạnh phúc của lão ca ca lạnh lùng ngắn năm băng giá. Có gì là không dám cơ chứ? Tin tức về hôn sự này rõ ràng đã truyền khắp kinh đô, không biết đã có bao nhiêu người nhàn rỗi đến xem náo nhiệt. Thế nhưng hôn sự này ít nhất cũng mang lại một tháng tự do cho Bùi Mạch Ninh. Dựa theo lời căn dặn của Bùi Chính Vũ, dù sao thì một tháng sau nàng đã phải xuất giá, nên thời gian này nàng có thể làm mọi điều mà nàng muốn. Đương nhiên, chỉ cần không ảnh hưởng tới danh dự của nàng là được. Trước Xuân Ý Lâu, xa hoa tráng lệ, đệ nhất thiếu niên tuấn mỹ không thể tiến thêm một bước. Không, hẳn là đã bị người cản lại. Công tử, loại địa phương này chúng ta không thể đi vào đâu. Ngộ nhớ bị lão gia biết được, lại già nhất mà bị người khác bắt gặp, vậy thì biết làm như thế nào đây? Bộ dáng của Tiểu Đào gợm đến núi muốn òa khóc. Không nghĩ tới tiểu thư sẽ đến chỗ này. Tuy đã phẫn nam trang, nhưng mà thực chất ở bên trong các nàng vẫn là nữ tử hàng thật giá thật. Gấp cái gì, không có ngộ nhỡ, cũng chả có giả như, ngươi chỉ cần đi theo ta là được rồi. Đương nhiên, nếu như mà người không thích vào, thì có thể quay về vội trước. Bùi Mạch Ninh liếc mắt nhìn Tiểu Đào, sau đó là trực tiếp bước vào Xuân Ý Lâu. Thoáng chốc một trận hương ngọt ngấy xông vào mũi, khiến cho nàng không khỏi nhíu mày. Tiểu Đào có tình bày ra bộ dáng khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì, nàng vẫn phải bảo hộ cho tiểu thư thật tốt, làm sao có thể đi về trước được. Rơi vào đường cùng nên cũng đành phải chậm gì gì lê bước đi vào Xuân Ý Lâu. Cảnh tượng xa hoa lãng phí có phần không giống như là những thanh lâu dơ bẩn khác, được bày trí khá là thanh lịch, nữ tử cười duyên cũng không quá khoa trương, đúng là tốt hơn nhiều. Ai ôi, vị tiểu cát này thật là tuấn tú nha. Nhìn rất lạ, là lần đầu tiên đến Xuân Ý Lâu của chúng ta phải không? Đến đây, ta sẽ giới thiệu cho các vị vài vị cô nương xinh đẹp tươi như hoa như ngọc. Tú bà mỉm cười tủm tỉm đi tới, mùi hương của son phấn khiến cho Bùi Mạch Ninh có một chút không quen. Không cần, ta muốn ngồi ở đằng kia, làm một chút thức ăn mang lên đây là được rồi. Bùi Mạch Ninh lạnh nhạt đưa ra một thỏi bạc, thấy tú bà cười tủm tỉm tiếp nhận bạc. Sau khi dẫn nàng ngồi vào chỗ trống tương đối hẻo lánh, thì mụ ta đã liền phất khăn tay đi luôn. Công tử, Tiểu Đào ủy khuất nhìn tiểu thư của nhà mình, các cô nương xung quanh đi qua thì không ai là không ái muội nhìn các nàng, ánh mắt kia khiến cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Ngồi xuống ăn một chút gì đi, ngồi một lát rồi trở về. Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải trấn an Tiểu Đào một chút. Ồ, đó không phải là Việt Vương gia sao? Tiểu Đào mắt đột nhiên mở lớn hơn, chừng chừng nhìn Hoàng Phụ Việt vừa mới đi vào. Người biết y sao? Bùi Mạch Ninh nhíu mày nghiêng đầu nhìn. Quả thật là Hoàng Phụ Việt, Tiểu Đào đáng nhẽ là chưa từng gặp qua người nọ thì mới đúng. Mà bên người y, ở hiện tại có thêm một cô nương xinh đẹp như hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người lay động. Vừa nhìn thấy đã liền biết được thân phận của nàng, cũng thật xứng đáng với cả danh hào hoa khôi. Tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng vào trong mắt lại thiếu đi linh khí, dường như là đã bị một cỗ hắc khí cầm tù. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái vị hoa khôi, cảm giác thấy nơi nào đó có một chút kỳ quái. Tiểu thư ngày trước hay vụ trộm chạy ra ngoài nên em cũng gặp qua vài lần. Tiểu Đào có chút cảm thán trong lòng, tiểu thư có đôi khi quên mất một số chuyện, sau khi phục hồi lại thân thể, nàng đã tập mãi thành thói quen. Đôi mắt hiếm lại, đến khi cảm giác được cặp mắt mang theo sự kiêu ngạo, tự tin nhìn về phía của mình, Bùi Mạch Ninh mới từ từ thu hồi lại tầm mắt. Hừ, Việt Vương gia đúng là đồ tồi, không những gây chuyện với tiểu thư, lại còn công khai mang theo hoa khôi kia ra ra vào vào. Quá đáng, vẫn là cô gia tương lai tốt hơn nhiều, ít nhất không có hoa tâm. Tiểu Đào chu miệng, có vẻ như là chẳng hề có một chút cảm tình nào với Hoàng Phụ Việt. Ha ha, Hoàng Phụ Việt từ khi gặp nàng, có vẻ như là khí chất hút người càng ngày càng bị giảm đi. Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng đầu lại ngắm nhìn. Đột nhiên, năng lượng che giấu sâu nhất ở trong linh hồn đã bỗng dù lên. Mày đột nhiên nhân lại, loại cảm giác rung động tâm hồn này, đúng vậy, chính là từ hoa tai lưu quang phát ra. Bình tĩnh nhìn sự tình ở trước mắt, nàng có một chút phấn khích. Thật không ngờ mảnh vỡ của hoa tai lưu quang lại có thể ở ngay đây. Mày hơi nhíu lại, có lẽ nào mảnh vỡ ấy nằm ở trên người bà chấm. Quần lụa mỏng màu hồng phấn của vị hoa khôi xinh đẹp kéo dài ở trên mặt đất, áo tròn lụa mỏng cùng màu như ẩn như hiện, có thể thấy rõ bả vai trắng nõn, làm cho tâm của nam nhân ngứa ngáy khó chịu. Hoàng Phụ Viện khóe môi nhếch lên, ý cười kiêu ngạo đầy vẻ tự tin, đang cùng với cả Thủy Nhi nói một điều gì đó. Thủy Nhi khoe miệng luôn mỉm cười nhàn nhạt, ôn nhu khả ái, nhưng ở trong mắt không hề có cảm xúc. Ồ, đây không phải là Việt Vương gia sao? Một nam nhân cao gầy, mặt đầy ý cười đi tới, khuôn mặt khô quắc khô queo, vừa thấy thì cũng biết là do tận tình tìm hoa phấn liễu ở những nơi như thế này quá nhiều. Bùi Mạch Ninh bỏ qua khuôn mặt, trực tiếp nhìn thấu vào sâu trong linh hồn của hắn, cảm giác có một chút không tốt, chán ghét lắc đầu, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Thôi thì coi như xem tường với vậy. Thì rất là Tấn Hoài chân nhân. Hoàng Phụ Việt khóe môi khẽ cong lên một chút, ngoài cười nhưng mà ở trong không cười, nhìn về phía của nam tử kia, giữa trán hiện lên sự chán ghét nhưng không biểu lộ rõ ràng. Bùi Mạch Ninh nhớ mày, cảm thấy có một chút kỳ lạ, dựa vào tính cách của Hoàng Phụ Việt mà cũng có lúc phải thu mình sao? Rõ ràng là chán ghét nhưng y lại không biểu hiện ra, thật là không giống với phong cách của y một chút nào. Người đó là ai? Bĩu bĩu môi, Bùi Mạch Ninh lên tiếng hỏi. Tiểu thư, người xem dấu hiệu trên vạt áo của hắn đi. Hắn là đệ tử của Thư Lựu phái, khó trách Phương gia không dám động đến hắn. Phái Thư Lựu có danh vọng rất cao, địa vị của người này lại là chân nhân, ngay cả hoàng thất còn phải kiêng kỵ ba phần. Tiểu Đào thở dài nói, có vẻ như cũng có phần kính nể. Dù sao thì đây cũng là người có địa vị, ngay cả hoàng thất cũng phải lễ nhượng vài phần. Cái gì? Chân nhân? Mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá nam nhân kia, quả nhiên là cảm nhận được chân khí ở trong cơ thể của hắn không hề yếu. Mắt lại nhìn qua Hoàng Phụ Viện, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng mà cũng có cảm giác giống như vậy. Khóe miệng giật giật, lão gia tử cũng thật là đúng biết cách mang tai họa đổ vào đầu của nàng. Không nghĩ tới rơi vào thời khắc này lại là một thế giới tu tiên, điều này thật là quá trùng hợp đi. Đối với một người có năng lực tu tiên mà nói, thì chỉ cần có thực lực cao là đã có thể cảm nhận được năng lượng của hoa tai lưu quang. Ngộ nhớ mà có người đi trước một bước, giành lấy bất cứ một mảnh nhỏ nào của hoa tai, lợi dụng năng lượng hoa tai làm ra chuyện thường thiên hại lý, như vậy thì thực sự không tốt một chút nào. Trong lòng hết sức phiền chán, nàng một ngụm uống xuống tất cả phần nước trà còn lại ở trong chén, lại nhìn qua Tấn Hoài chân nhân gì đó. Giờ phút này hắn đang híp mắt nhìn Thủy Nhi, ánh mắt không một chút kiêng nể, khiến cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Quả thật nàng rất xứng đáng với danh hiệu đệ nhất hoa khôi, thật sự rất xinh đẹp. Tấn Hoài chân nhân mắt không chớp, nhìn chăm chăm vào Thủy Nhi. Nếu như mà Tấn Hoài chân nhân thích, nàng hãy đàn một khúc cho chân nhân thưởng thức đi. Hoàng Phụ Việt như là trước, ngoài cười nhưng trong không cười, trông thấy rõ ràng Tấn Hoài chân nhân đang không một chút che giấu, nhìn chăm chăm vào Thủy Nhi, y đã trực tiếp nhún nhường đi ra ngoài, nhưng mà bàn tay nắm chặt, buông xuống lại tiết lộ tâm tư của y. Tốt lắm, ha ha, thật sự là phải đa tạ Việt Vương gia rồi. về sau có chuyện gì muốn tại hạ giúp đỡ, xin cứ việc nói. Tấn Hoài chân nhân cười ha ha, nhanh chóng ôm Thủy Nhi vào nhã gian. Người kêu gạo tự tin như Việt vương gia, thế mà dễ dàng chắp tay nhường đồ cho kẻ khác. Ai cũng biết rằng khi ở hoàng cung ít còn nói muốn cưới Thủy Nhi làm chính phi. Bùi Mạch Ninh nở một nụ cười trào phúng. Đối với nam nhân, nữ nhân như là các nàng chỉ tựa như là một vật phẩm dùng để giao dịch thương lượng. Ý cười trong mắt của nàng nhạt dần, càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Lũ nam nhân này khiến cho nàng cảm thấy thật là chán ghét, thật là một suất bay ra khỏi vũ trụ trò rộng chỗ. Công tử, đồ cũng đã ăn, ngồi cũng ngồi rồi, chúng ta trở về đi. Tiểu Đào dù ra thì vẫn còn là một đứa trẻ, không quen ở địa phương như thế này, mới ngồi một lúc đã muốn rời đi. Nhưng Bùi Mạch Ninh cũng không muốn đi về sớm như vậy. Nàng còn phải xác định trước xem mảnh hoa tai rốt cuộc là ở nơi nào, là ở trên người của Hoàng Phụ Việt hay là ở trên người của Thủy Nhi kia. Hoàng Phụ Việt ở trong đại sảnh chọn đại một chỗ ngồi xuống, giống như là rất thích ý mà ưu nhã uống trà. Người ngồi xung quanh phần lớn cái ý rất xa, âm thầm nghị luận. Thật không may, những lời bàn tán ra vào ấy truyền đến tai của nàng, khóe miệng run run. Hóa ra một trong những nhân vật chính ở trong câu chuyện kia còn có cả nàng. Những người đó không phải là không biết chuyện xảy ra ở trong hoàng cung. Lúc đầu mọi người đều thông cảm với Bùi Mạch Ninh vì nàng đã bị Việt vương gia cự tuyệt. Sau đó thì bàn luận đến việc Hoàng Phụ Việt đường đường là một vị vương gia đang được sủng ái, thế mà bây giờ lại bị một nữ tử ghét bỏ công khai. Thà rằng gà cho một người không thể đụng vào như là trường tử của Tư Không gia, cũng không muốn gả cho người tài mạo song toàn như y. Thanh âm tuy không lớn nhưng đại sảnh vốn rất yên tĩnh, mà Hoàng Phụ Việt lại là một người tập võ nên nhĩ lực vô cùng tốt, cuối cùng cũng vẫn nghe được những điều không hay ho gì. Sau khi y nghe được toàn bộ câu chuyện, ánh mắt lạnh lùng quét đến một vòng, thành công khiến cho những người đang ngồi ở đây dừng nghị luận. Đột nhiên ánh mắt của hắn hơi liếc, tầm mắt lạnh lùng nhìn xuống đối mặt trực tiếp với cả Bùi Mạch Ninh, hơi trố mắt, trong mắt có một sự đánh giá. Tiểu Đào ở bên cạnh không dám thở mạnh, chỉ sợ Hoàng Phụ Việt sẽ nhận ra các nàng. Chỉ tiếc, Hoàng Phụ Việt vốn dĩ đối với Bùi Mạch Ninh đã không mấy ôn hòa. Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt đều có lụa mỏng che khuất, thì làm sao mà nhận ra được Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh bình tĩnh, nâng chén hướng y chào một lần, rồi tự nhiên ăn điểm tâm, cũng không phát hiện ra sự hứng thú chợt lóe rồi biến mất trong mắt cái vị Việt vương gia này. À, tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ từ trong nhã gian đã vang lên, bàn tay đang vân vê điểm tâm của Bùi Mạch Ninh thoáng dừng lại. Nàng nguy hoặc nghiêng đầu nhìn, nơi phát ra âm thanh chói tai đó không phải là nhã gian vừa rồi Tấn Hoài chân nhân cùng với cả Thủy Nhi đi vào hay sao? Hoàng Phụ Việt cũng đã lập tức đứng dậy, cau mày nhìn về phía đó. Cửa của nhã gian đã được mở ra, chỉ thấy Thủy Nhi quần áo không chỉnh tề từ ở trong chạy ra, khóc đến lê hoa đai vũ, vội vàng trốn phía sau của Hoàng Phụ Việt. Vương gia, hắn muốn quấy rối thiết. Thủy Nhi cúi thấp đầu khóc không ngừng, áo lụa mỏng ở trên người đã bị xé rách, lao lộ ra không ít da thịt, dễ dàng hiểu được ở bên trong vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt của Hoàng Phụ Việt không hề có một chút thương hương tiếc ngọt nào, chỉ có nghi hoặc cùng bất mãn. Môi mím chặt lại, sắc mặt có một chút khó coi. Đến khi mà Tấn Hoài chân nhân chỉ mặc mỗi một cái quần lao đến thì có thể nhìn thấy trên vai của hắn máu tươi không ngừng chảy ra, cả khuôn mặt đều dậy lên vẻ dữ tợn, trợn trừng mắt mà nhìn Hoàng Phụ Việt cùng với cả Thủy Nhi ở phía sau của y. Đáng chết, Việt vương gia, ngài đây là có ý gì? Nếu mà người đã vào phòng với ta thì còn phản kháng cái gì cơ chứ, lại còn dám đâm ta bị thương. Việt vương gia, hôm nay nếu ngài không đem sự tình nói cho rõ ràng, ta sẽ đi gặp mặt thánh thượng lãnh giáo một phen. Sắc mặt của Tấn Hoài chân nhân cực kỳ khó coi, xung quanh có thêm không ít người xem náo nhiệt, đột nhiên đã bị hắn chừng một cái, nhanh chóng cò giò chạy trốn. Ngay cả Tiểu Đào cũng đã nắm chặt ống tay áo của Bùi Mạch Ninh, liên tục la hét đó đi về. Tấn Hoài chân nhân, chuyện này nhất định là hiểu lầm. Thủy Nhi, nàng ngồi không mau tạ lỗi cùng chân nhân. Hoàng Phụ Việt môi mỏng hé mở, một chút cũng không có ý tứ che chở cho Thủy Nhi, trực tiếp lắc mình sang một bên, đem toàn bộ việc liên quan đến Thủy Nhi phủi sạch. Thủy Nhi không dám tin mà nhìn Hoàng Phụ Việt, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt có tia sáng chớp đậm, không còn trống rỗng như vừa rồi. Thủy Nhi bán nghệ không bán thân. Thủy Nhi vừa khóc vừa nói, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, với một người có địa vị chân nhân, một hoa khôi như nàng làm sao có thể sánh được. Hừ, nữ nhân này, vị vương gia đã không để ý nữa, thì giao cho ta đi. Tấn Hoài chân nhân lạnh lùng hừ một cái, giận dữ trừng Thủy Nhi. Nhìn về mặt lúc này của hắn cũng đủ biết. Thủy Nhi, nếu lại dựa vào trong tay của hắn, thì sẽ có kết cục tốt đẹp như thế nào? Hoàng Vũ Viện lạnh lùng, môi hơi cong lên. Đó là điều đương nhiên. Cũng không quản Thủy Nhi khóc thảm hơn, vẻ mặt của y hở hứng. Dù sao thì lúc trước cũng chỉ đem Thủy Nhi là một tấm bình phong để tránh việc thành hôn mà thôi. Chỗ này sớm muộn gì y cũng phải rời khỏi. Hai tay nắm chặt, giờ hôm này y cắn răng nhịn xuống, không thể để cho Hoàng Huynh lo lắng đến chuyện của y nữa. Chậc chậc, Viện vương gia lúc trước không phải là muốn thành thân với vị hoa khôi này sao? Không nghĩ tới, thời buổi bây giờ, thê tử cũng có thể nhường cho kẻ khác. Xuân Ý Lâu đang yên tĩnh, đột nhiên chuyển đến một thanh âm mị hoàng trêu đùa, châm chọc Hoàng Phụ Viện. Bùi Mạch Ninh nhắm mắt lại, sức mạnh ở trên không trung kia có vẻ như là rất mạnh. Người tới là ai? Giấu đầu lộ đuôi, còn gì là anh hùng hào hán? Tấn Hoài chân nhân hét lên. Hắn gạch nhận những kẻ núp trong bóng tối. Hà hà, Tấn Hoài ngươi, đâu dừng nói chuyện với bổn thiếu gia. Cả ngày chỉ biết phong hòa tuyết nguyệt, thật sự là làm mất thể diện của thư lưu phái cả ngươi. Tiếng cười khẽ vang lên, trên không trung đột nhiên phiêu đáng một mùi hương hoa đào, khiến cho ai người cũng đều mê say. Mùi hương này, Tấn Hoài chân nhân biến sắc. Bùi Mạch Ninh không hề bỏ qua sự kích động cùng chán ghét, chợt lóe rồi biến mất trong mắt của Tấn Hoài chân nhân. Xem ra đây là người khiến cho hắn vô cùng chán ghét đi. Úy Kỳ Dương, người cả ngày chỉ biết giả thần giả quỷ. Hừ, bạn chân nhân không thèm cùng người chấp vạn. Tấn Hoài chân nhân hiển nhiên là có một chút kiêng kỵ với người này, bĩu môi trực tiếp muốn lôi Thủy Nhi rời khỏi nơi này, cũng không quản tiếng kêu sợ hãi cùng dãy dụa của nàng ta. Chờ chờ, ngươi thật là một chút cũng không hiểu được thường hưởng tiếc ngộ là gì. Tiếng thở dài vang lên, hương hoa đào lại càng đậm, chỉ thấy ở trên không trung một bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống. Khuôn mặt tinh xảo, trắng noãn, một đôi mắt đào hoa lóe tinh quang, 10 phần 10 là một đôi mắt hộ ly. Khuôn mặt đẹp như hoa đào, thật sự thích hợp với hắn, môi mỏng hơi cong lên thành một nụ cười. Khuôn mặt yêu mị, ngay cả hoa khôi như là Thủy Nhi lúc này vừa thấy cũng chỉ có thể rơi lệ ghen tị ở trong lòng. Người chính là Úy Kỳ Dương của Lưu Điện. Hoàng Phủ Viện như là có biết người này, trong mắt có một tia sáng chớp đậm, bộ dáng kia thiếu một chút nữa cũng khiến cho Bùi Mạch Ninh cảm thấy quan hệ của hai người này có một cái gì đó không thuần khiết. Không phải là bổn thiếu gia thì còn là ai khác sao? Chờ, người đừng nhìn ta như vậy, tính hướng của bổn thiếu gia tuyệt đối là bình thường. Úy Kỳ Dương bộ dáng cách xa ta một chút, khiến cho Hoàng Phụ Viện khóe miệng giật giật liên tục, nhưng mà điều này tuyệt không làm ảnh hưởng đến hứng thú của y. Không phải là như mọi người đã nghĩ đâu, Hoàng Phụ Viện cảm thấy hứng thú chỉ bởi vì nơi mà Úy Kỳ Dương xuất thân chính là Lưu Điện. Đây là chỗ tọa lạc của đương triều đệ nhất tu tiền thế gia, ở trên đỉnh của Tử Vi Sơn. Lúc ẩn lúc hiện, đời nào cũng sẽ có vài người tu thành tiên, trong đó phần nhiều đều xuất thân từ Tư Không gia tộc. Chẳng trách mà Tư Không gia tộc lại có danh hiệu đường triều đệ nhất tông. Lưu Điện là nơi có uy tín cao đến tận trời, thử nghĩ mà xem, ở nơi đó có những đệ tử đã trở thành tiên nhân, làm sao lại không khiến cho người ta tôn sùng cho được. Thự Lưu phái cũng là bàng phái đứng hạng nhất nhì, sau ra thì khi thế cũng không có kém Lưu Điện là bao. Thế nên hai bên đã sớm tranh đấu gay gắt suốt bao nhiêu năm qua. Người giang hồ đồn thổi quan hệ của hai bên không được tốt, đã là nói dạo nói tránh đi rồi. Nếu mà có thể cùng Lưu Điện giao hảo, hoàng thất bọn họ thì còn phải kinh kỵ gì Thự Lưu phái kia cơ chứ? Nghĩ như vậy, Hoàng Phụ Việt nét mặt đã giãn ra, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Biểu hiện này của y khiến không chỉ cho Úy Kỳ Dương mà ngay cả người bàng quan đứng ở ngoài cuộc như là Bùi Mạnh Ninh cũng cảm thấy đầu óc y có một chút vấn đề. Này, đây là chuyện giữa chúng ta, Úy Kỳ Dương, ngươi cũng muốn dính vào hay sao? Tấn Hoài chân nhân nhíu mày, trừng mắt mà nhìn Úy Kỳ Dương. Dựa theo niên linh tu luyện, hắn đã đạt đến bậc chân nhân, mười phần xứng đáng là trưởng bối của Úy Kỷ Dương. Hắn vốn nên lấy cái danh trưởng bối này đi chiếu cố cái tên tiểu tử hậu sinh kia thì mới phải, nhưng mà không mắc xảy ra giữa hai nhà không phải chỉ là trong ngày một ngày hai. Lưu đệ này quả thực rất khó lường. Người đừng nói như vậy, người có biết trong quá trình tu luyện kiêng kỵ nhất là điều gì hay không? Nếu mà chuyện này đến tay của trưởng môn chân nhân của ngươi thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người còn cảm thấy hiếu kỳ hơn cả ta đấy. Úy Kỷ Dương híp mắt mà cười, một bộ dáng hồ ly rất xảo. Công tử, cứu, cứu ta. Thủy Nhi khóc thảm thiết như lê hoa ở trong mưa, vừa nghe thấy Úy Kỷ Dương nói vậy, lại thấy Tấn Hỏa chân nhân kia đối với hắn phải kinh rẻ vài phần, nên nàng ta dường như là tìm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng lao đến bên Úy Kỷ Dương. Úy Kỷ Dương lập tức lắc mình thối lui, tỏ vẻ chán ghét nhìn Thủy Nhi. Hắn là một nam tử giữ mình trong sạch, không vướng hồng trần, đừng có hủy hoại thanh danh tốt đẹp của hắn. Rõ ràng là hắn không thích Thủy Nhi, và lần này hành động ra tay của hắn cũng không phải là chứng tỏ anh hùng cứu mỹ nhân gì, hắn chỉ muốn nhằm vào cái vị chân nhân kia mà thôi. Chợt, Tấn Hoài à, Tấn Hoài, ngươi muốn thưởng thức cái gì, nữ nhân này sao? Đến ta còn cảm thấy nàng ta thật là kém cỏi, lại còn là thứ vệ vương già chơi đùa còn rất lại, vậy mà người cũng muốn thử qua, người sao lại không biết cách giữ mình trong sạch như thế cơ chứ? Chuyện này mà chuyển đi thì chắc chắn sẽ có trò ở đây, nhưng nói thật ta không có hứng thú xem đến tận cùng đâu. Máu trên bờ vai của Tấn Hoài chân nhân đã ngừng chảy, tuy nhiên giờ phút này đây hắn thiếu một chút nữa lại bị Úy Kỷ Dương kia chọc tức đến hộc máu. Sắc mặt của Tấn Hoài chân nhân lúc trắng lúc xanh, quả thực là hắn đã bị làm trò tức đến chết rồi. Hoàng Phụ Viện cũng đành nhíu mày, cảm giác được Úy Kỷ Dương đối với mình có một chút định ý. Những lời từ miệng của tên đó nói ra, tự hồ chưa có lời nói nào là có lợi cho y cả. Hừ, ngược lại ta lại càng muốn xem ở đây có kẻ nào dám lan truyền tin này đi. Úy Kỷ Dương, người đừng có quên, lầu điện của các ngươi và chúng ta từ trước đến nay luôn nước sông không phạm vào nước giếng. Tuy rằng ta không thích phải nhìn thấy mặt của ngươi, nhưng ngươi nên nhớ kỹ nguyên tắc của lưu điện các ngươi. Tấn Hoài chân nhân lạnh lùng nhìn Úy Kỷ Dương hừ lạnh một tiếng. Quả thực trước khi hắn đến đây, các trưởng lão ở trong lưu điện đã có căn dặn qua, không cần phải để ý đến thượng lưu phái, sự tình của bọn họ với chúng ta không có quan hệ. Dẫu như thế, nhưng sự việc hôm nay thật sự là khiến cho hắn giận ngứa mắt. Ha ha, chưa biết được đâu, ta vừa nhìn thấy ở trong góc kia có người thật sự không muốn đi, mà sẽ vừa rồi chắc chắn cũng đã xem hết toàn bộ. Úy Kỷ Dương cười cười, đưa mắt đào qua một hồi rồi nhìn thẳng về phía của Bùi Mạch Ninh. Cả khối điện tâm vốn vừa mới đưa vào miệng, nuốt vào không được, nhổ ra cũng không xong, lại bị ánh mắt kia nhìn đến chằm chằm. Bùi Mạch Ninh thầm than tình huống này thật là không tốt, không tốt một chút nào. Tiểu Đào cảm giác được ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía của các nàng. À không, chính xác mà nói là tập trung toàn bộ lên người của các nàng. Lúc này nàng mới phát hiện ra mọi người ở xung quanh đều đã không còn thấy bóng dáng đâu. Chỉ còn lại có bọn họ và hai người các nàng. Ngay cả mama của Xuân Ý Lầu cũng đã trốn đi mất dạng. Phải biết rằng những kẻ đang đứng ở đây đều không phải là loại dễ đụng vào. Không phải chỉ là một tên tiểu tử thối hay sao? Thế nào, hắn dám đưa chuyện này rêu rao lung tung sao? Tấn Hoài chân nhân lạnh lùng nhìn Bùi Mạch Ninh. Tấn Hoài chân nhân có một gương mặt quát queo nhưng phảng phất lại tỏa ra cốt khí xuất nhập mạnh mẽ, khiến cho người ta vừa có một chút kinh ngạc lại vừa có một chút sợ hãi. Nhưng mà Bùi Mạch Ninh cũng đâu phải là người bình thường, trừ bỏ ban đầu còn khiếp sợ một chút, sau đó thản nhiên ăn mấy khối điểm tâm còn lại, chậm chậm nhấp một ngụm trà. Cuối cùng nàng mới nhàn nhã trừng mắt nhìn Úy Kỷ Dương đang tủm tỉm nhìn mình. Ta không rảnh. Bùi Mạch Ninh bình tĩnh phun ra ba chữ này, liễu mắt một cái, nàng nhìn thấy rõ ràng khóe miệng của Úy Kỷ Dương đang cười cứng nhắc lại. Ha ha, tốt lắm, nàng rất hài lòng. Muốn lợi dụng nàng để mà lừa cái tên Tấn Hoài chân nhân kia sao? Được lắm, Úy Kỷ Dương này đã thành công trong việc chiếm được sự kinh bỉ của Bùi đại tỷ, Bùi Mạch Ninh nàng. Nàng ghét nhất là nam nhân hộ ly, giảo hoạt như vậy. Úy Kỷ Dương thiếu một chút nữa thì bóp nát một bên chân bàn khi nghe thấy lời nói của Bùi Mạch Ninh. dưới chân của thiên tử, tại hạ chẳng qua là ngồi đây độc ấm, chẳng lẽ điều này là không thể hay sao? Bùi Mạch Ninh vỗ vỗ lên lưng của Tiểu Đào, trấn an nàng ấy, thản nhiên mở miệng. Úy Kỳ Dương cười cười không nói gì, nhưng Hoàng Phục Việt thì lại ngẩn người, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng này có một chút quen tai. Tránh ra, là kẻ nào dám gây sự ở đây? Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào truyền vào, chắc hẳn là vừa rồi đã có kẻ sau khi bỏ chạy đã thuận đường đến quan phủ báo án. Ngừa vừa tiến vào nhìn thấy mấy đại nhân vật đang mắt to, trừng mắt nhỏ nhìn nhau, đặc biệt còn có cả Việt Vương gia đang được Hoàng thượng coi trọng nhất, lập tức ngây ngẩn cả người. Hoàng Phụ Việt không vui, nhíu mày, một chút chuyện nhỏ như vậy mà đã kinh động, lôi kéo sự chú ý của quan phủ. Nếu mà chuyện này truyền đến tai của Hoàng Huynh thì chắc chắn y sẽ lại bị giáo huấn. Nơi này không có chuyện gì hết, còn không mau lui xuống. Hoàng Phụ Việt trừng mắt, quan binh liền lập tức cào chạy ra bay. Thật là không dễ chơi, nữ nhân này các người muốn xử trí rất sao, chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng vị huynh đệ này có muốn trở thành bằng hữu của ta không? Ta thật sự rất có hứng thú với cả người đấy. Úy Kỳ Dương bĩu môi, từ đầu vốn chẳng để ý gì đến Thủy Nhi đang khóc sướt mướt kia. Ánh mắt của hắn đang đổ về phía của Bùi Mạch Ninh, táo bạo đá lông nhau với nàng. Hành động này của hắn thiếu một chút nữa làm cho Bùi Mạch Ninh phun hết cả ngụm trà vừa mới nhấp lên miệng. Khóe miệng giật giật, Bùi Mạch Ninh thực là chẳng còn muốn uống cho xong chén trà còn đang dở dang này. Trò đùa này cũng đã lên đến hồi kết thúc. Dù sao thì hôm nay cũng đã chiếm được đáp án mà nàng muốn biết. Vật kia chắc chắn chỉ đang ở chỗ của Thủy Nhi hoặc là ở trên người của Hoàng Phụ Việt mà thôi. Tiểu Đào, chúng ta đi thôi. Không để ý đến gióng mắt ái muội đang phát ra từ Úy Kỷ Dương, Bùi Mạch Ninh trực tiếp đứng dậy, đi về phía của cửa lớn. Tiểu Đào lúc này mới dám thở ra hết vào. Thiếu một chút nữa là rơi lệ, suốt cuộc cũng đã được ra khỏi Xuân Ý lâu này. Hai, người huynh đệ, đừng có mà đi. Người còn chưa cho ta biết, người họ là gì, tên là gì, ở đâu. Ngày sau, làm sao để có thể tìm được người? Thanh âm của Úy Kỷ Dương từ phía sau truyền lại. Khóe miệng của Bùi Mạch Ninh vẫn không ngừng giật giật, cước bộ lại càng lúc càng nhanh hơn, đi nhanh khỏi nơi này vẫn là tốt hơn cả. Chuyện của Thủy Nhi kế tiếp như thế nào nàng hoàn toàn không muốn biết, nhưng dựa theo quan sát của nàng, khẳng định Thủy Nhi kia tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nếu không phải là muốn xác định xem vật kia là có trên người của Thủy Nhi hay không, thì nàng cũng chẳng buồn ngồi đấy mà xem vào chuyện của cái khác. Liên tục trong mấy ngày, Tiểu Đào luôn đề phòng nàng, còn đem nam trang giấu đi cho thật kỹ. Nàng ấy thật sự là rất sợ, sợ tiểu thư rảnh rỗi không có chuyện gì thì lại là lỡ phấn nam trang đi vào Xuân Ý lâu kia. Nàng thật sự một bước cũng không muốn đến đó. Xuân Ý giạt rào, ngày đại hôn cũng không còn xa. Suốt mấy ngày hôm nay, các ma ma ở trong cung đi đi lại lại, đem không ít hỷ phục được thêu may một cách khéo léo, tinh tế nhất, cùng với cả đồ loại trang sức rườm rà đến. Mỗi ngày Bùi Mạch Ninh đều bày tử đến mức thân thể và ý chí đều rã rời, còn Tiểu Đào thì ngược lại rất hưng phấn. Cuối cùng không chịu nổi giữ lại nhài phiền toái của đám ma ma đó, Bùi Mạch Ninh chọn lấy một bộ hỷ phục tương đối đơn giản, không có phục sức rườm rà đi kèm. Nếu mà so với những bộ hỷ phục khác, bộ này đích thực là mộc mạc hơn rất nhiều, thế nên Bùi Mạch Ninh mới cố tình chọn nó. Vốn dĩ muốn thừa dịp này để mà ra ngoài dạo chơi một chút, thì Hoàng thượng lại cho người ở trong cung đến dạy các nghi thức chữa khổ lễ. Phụ thân của nàng còn chưa hạn chế tự do của nàng như vậy. Hoàng thượng này thật là quản quá nhiều chuyện rồi. Ai bảo hắn là hoàng thượng đây, lời hắn nói nhất định phải tuân thủ. Một tháng trôi qua thật nhanh, Bùi Mạch Ninh còn chưa hồi phục lại tinh thần thì đã bị dọa cho giật mình, bởi vì ngày mai sẽ là ngày đại hôn của nàng. Thanh âm của mama văng vẳng, vừa chạy vừa nói từng câu, từng lượt chạy xuống mái tóc đen tuyền của Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh khép hờ đôi mắt, trong lòng không có một bất cứ rung động nào, chỉ có tò mò, có một chút nghi hoặc. Đây là tập tục của dân gian, tân nương trước khi xuất giá đều sẽ được mẫu thân chải đầu cho như vậy. Thế nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua mẫu thân của thân thể này. Mẫu thân của Bùi Mạch Ninh đã sớm qua đời, chính vì vậy mà Bùi Chính Vũ đã thỉnh riêng một mama đến làm việc này cho nàng. Thành hôn chốn nhân gian, chuyện này chỉ sợ Bùi Mạch Ninh nàng cả đời cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng thôi, chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến, cứ để mặc cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên vậy. Đối với cả việc thành thân, nàng tuy không cảm thấy mâu thuẫn nhưng cũng chẳng có một chút hào cảm nào. Chính là chỉ thuận theo số mệnh của cô thân thể này mà thôi. Thế nên, thành thân đối với nàng mà nói, trước hay sau cũng chẳng khác biệt nhiều. Chẳng qua cũng chỉ là từ thiếu nữ chưa kết hôn trở thành phụ nữ đã kết hôn mà thôi. Con à, có phải còn trách phụ thân lắm đúng không? Trước kia chỉ lo khuếch trương thế lực của Bùi gia mà không yêu thương chăm sóc cho con. Nhìn mama làm xong hết thảy mọi chuyện đã rời đi, Bùi Chính Vũ lúc này mới lặng lẽ cất tiếng. Đứa nhỏ này chưa từng được nhìn mặt của mẫu thân, từ trước đến giờ vì phải lo lắng cho sự nghiệp của Bùi gia mà ông vẫn luôn không thể nào hào hào chăm sóc cho nữ nhi của mình. Ông đã cho nó một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn gì về vật chất, nhưng lại không thể cho nó được sự tự do, nên hiện tại mới phải gả cho trưởng tử của Tư Không gia. Nhìn vào có vẻ là môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi, nhưng người ở trong thiên hạ này có ai lại không biết Tư Không Thu Trạm là một độc nhân đây, hễ có ai đến gần hắn một chút là sẽ bị trúng phải độc khí. Nữ nhi của ông cũng thật là kỳ lạ, như thế nào mà lại không hề hấn gì khi lại gần hắn, chuyện này thật sự không biết là phúc hay là họa đây. Phụ thân đa tâm rồi, hôn sự này là do con tự mình chọn lựa, đương nhiên sẽ không oán không trách, sớm hay muộn cũng sẽ phải thành thân, chỉ bằng tự mình chọn lựa một người tiếp nhận được. Rũ mi mắt xuống, nhắm mắt lại, Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt mở miệng. Đây cũng là việc khiến cho Bùi Chính Vũ rất là xót xa. Từ sau lần nhảy hồ tự sát đó, đứa nhỏ này dường như là đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả người đều đã thay đổi, khó trách ông có một chút băn khoăn, lo lắng. Mặc dù đã xuất giá, nhưng còn hãy nhớ điều này, Bùi gia vĩnh viễn là nhà của con. Bùi Chính Vũ thở dài, những gì cần nói, ông cũng đã nói, cho dù người của Tư Không gia kia có như thế nào, thì Bùi gia vĩnh viễn cũng là nơi nữ nhi của ông quay đầu trở về được. Lúc này, Bùi Mạch Ninh mới chậm rãi ngượng đầu lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tình người, có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho tiên nhân lạc bước trong chốn phàm trần. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Mạch Ninh đã bị Tiểu Đào cùng đám ma ma kéo dậy. Cái gì mà son bột, nước thơm cứ hướng lên mặt của nàng mà lau lên lau xuống, cho đến khi cả người của nàng tỏa ra một khối lạnh khí mãnh liệt, đám ma ma này mới chịu ngừng tay. Cũng không cần phải quá khoa trương phiền phức như vậy đúng không? Nhìn xem mỹ nhân cổ đại này, hơi thở nhẹ nhàng thanh thoát, không vương bụi trần, làn da lại trắng nõn, chỉ cần trang điểm đơn giản là đã đẹp lắm rồi. Hơn nữa toàn thân lại tản mát ra một khí chất lạ thường, khiến cho cả Tiểu Đào đứng ở bên cạnh của nàng cũng nhìn đến ngây người. Bên ngoài là tiếng nhạc báo hỷ náo nhiệt, đây là chuyện đại sự của Tư Không gia, tất nhiên là phải làm long trọng mười phần vẹn cả mười. Thay hỷ phục, phủ khăn đỏ lên đầu, giờ phút này Bùi Mạch Ninh chỉ cần lặng lặng ngồi ở trong kiệu, không phải làm việc gì nữa. Hay, bây giờ mới gọi là nghỉ ngơi. Kiệu hòa từ từ hạ xuống, không biết là chậm rãi dung ngoạn qua bao nhiêu con đường mới được dựng lại. Nàng có thể cảm nhận được âm thanh huyền náo ở hai bên cho đến khi cửa kiệu được mở ra. Một bàn tay to lớn, mạnh mẽ, nắm lấy tay của nàng. Bàn tay có một chút run run, người nắm tay của nàng dường như là có một chút không dám tin. Hắn đã lâu không có đụng chạm với ai, và cũng chẳng có ai chạm được đến hắn. Vậy mà bây giờ, thật không dám tin, hắn lại có thể nắm tay một người. Đôi tay kia có một chút ấm áp, nàng còn cảm nhận được cả những vết chai sạn trong tay của hắn. Chắc chắn là do hắn luyện võ nhiều năm mà đã tạo thành. Ít nhất điều này cũng chứng minh rằng, phu quân tương lai của nàng không phải là một tên công tử quần là áo lụa. Nắm tay Tư Không Thu Trạm, nàng từ từ tiêu sái bước vào Tư Không gia. Một khắc nàng bước vào Tư Không gia, bầu không khí bên trong khác biệt hoàn toàn so với cả bên ngoài. Trong nháy mắt, Bùi Mạch Ninh cảm nhận được một luồng lãnh ý nhẹ nhẹ. Đây là một đại gia tộc trống trải, dưới lớp khỉ khăn, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên. Không biết là vì sao, nàng thật sự rất mong đợi cuộc sống sinh hoạt tại Tư Không gia sau này. Xung quanh tiếng chúc phúc vang lên, nối đến không dừng. Hai người đứng ở trong đại sảnh được một lúc thì có tiếng truyền báo hoàng thượng và hoàng hậu nương nương giá đáo. Tư Không gia quả thật rất có máu mặt, có thể làm cho cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu đại giá quang lâm. Nhưng mà nghĩ lại, dù sao thì hôn sự này cũng là do chính hoàng thượng không điểm. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đưa vào động phòng. Liên tiếp tam bái, từ lúc bắt đầu nàng vẫn chẳng để tâm, nhưng mà đến lúc này không hiểu tại sao lại có một chút bồi hồi cùng cảm giác không chân thực. Ánh nến lay động cả gian phòng, chữ hỷ được dán ở khắp bốn phía, hỷ giường cũng đã được phủ lên một màu đỏ. Bùi Mạch Ninh đang ngồi yên lặng thì cửa đã được mở ra, Tiểu Đào cung kính hô một tiếng cô ra, giọng đó vội vàng lui xuống. Nàng nghe thấy rõ ràng tiếng cửa đã đóng lại, sau đó lại là một mảnh yên tĩnh. Mũi của nàng ngửi thấy có mùi rượu, tâm vốn còn đang bình tĩnh thì giờ phút này lại dường như đã bị ai đó nắm chặt, có một chút không thở nổi. Hỉ khăn đã được xông lên, hai cặp mắt nhìn nhau, khung cảnh không hoàn toàn là một màu đỏ như là nàng nghĩ, có một chút không thích ứng. Một mùi hương nam tử xông thẳng vào mũi của nàng, thật là không khó để nhận ra, thậm chí hương vị này còn có một chút nhàn nhạt, nhẹ nhàng, khoan khoái, hòa quyện ở trong mùi hương của rượu, khiến cho tâm của nàng dấy lên một chút mông lung. Rượu dao bôi, thế âm bình thản vang lên, một bàn tay to dày cầm chén rượu đưa đến trước mặt của nàng. Nàng tiếp nhận không một chút do dự. Sau khi hai người uống rượu dao bôi xong, Bùi Mạch Ninh mới tỉ mỉ đánh giá nam nhân ở trước mặt, người sắp trở thành tướng công của mình. Một chút kinh diễm thoáng qua trong suy nghĩ của nàng. Không thể không nói, Tư Không Thu Trạm quả thực là một nam tử rất anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt màu hậu phách trong trèo kia của hắn, trong suốt không có lấy nửa điểm dơ bẩn, thâm thúy, nó có thể đem cả linh hồn của người khác hút vào. Đôi mắt ấy kết hợp hài hòa với ngũ quan tuấn mỹ, nếu không phải hắn một thân đã đầy động thì chỉ sợ với diện mạo này cũng đủ để đá bay cái tên Hoàng Phụ Việt kia. Nhưng mà Bùi Mạch Ninh lại không biết, thực ra lúc trước cũng có nhà muốn gả nữ nhi cho Tư Không Thủ Trạm. Mọi người trong gia tộc những tưởng đã có thể có một người nguyện ý lấy hắn, nhưng mà giữa chừng người đã bị cướp đi không rõ tăm hơi. Sự thật hắn là một động nhân cũng đã bị phơi bày, phía sau tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, không ai dám gả cho hắn. Thế đấy, đối với cả người ta, diện mạo dù có đẹp như thế nào thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Lần trước dù là không nhìn Tư Không Thủ Trạm một cách tỉ mỉ, nhưng mà nàng biết hắn rất anh tuấn. Bây giờ nhìn lại, nàng cảm thấy tương đối là hài lòng, ít nhất nhìn sâu vào linh hồn của hắn, nàng thấy linh hồn của hắn vô cùng sạch sẽ. Ngay cả khi hắn đến gần, nàng cũng không cảm giác được sự nóng cháy quá mức. Có thể là do trên người của hắn có độc nên không có hơi thở dương cương nhiệt hỏa, khí chất ôn hòa như thế này khiến cho nàng lại cảm thấy thực là thoải mái. Tư Không Thủ Trạm cũng không thể khẩu nhíu mày quan sát người đối diện một chút, hắn cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt của nàng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ khuôn mặt của nàng, cũng là lần thứ hai hai người gặp mặt nhau, nhưng mà quan hệ đã thay đổi, bây giờ hai người bọn họ đã là phu thê. Nếu trước nếu không phải là muội muội bắt hắn phải vào cung dự tiệc thì chỉ sợ đã không có ngày hôm nay. Hắn cũng không phải là một người nhất khiến trung tình, nhưng mà đôi mắt đạm bạc của nàng thật sự đã làm cho lòng của hắn dao động. Tư Không Thủ Trạm hắn sớm đã không có tư cách yêu cầu nữ tử nào gả cho mình, không phải hay sao? Cả dòng tộc Tư Không ngày đêm nhìn chằm chằm vào vị trí người thừa kế của hắn, bọn họ đã sớm muốn tước bỏ địa vị kế thừa của hắn với nguyên nhân không có con nối dõi. Nay hắn đã cưới được thì là hành động tốt nhất để ngăn chặn lũ người kia lời ra tiếng vào. Và lại lý do hắn không cự tuyệt hôn sự lần này chính là một độc nhân như hắn có thể lấy được thê tử là cười trộm được rồi, không phải sao? Ta bị mệt. Thanh âm ôn nhu các đất suy nghĩ của hắn, Bùi Mạch Ninh có một chút mệt mỏi, dày dày thái dương, đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm. Không nhanh, không chậm, bàn tay nàng từ từ gỡ những món đồ trang sức châm cài ở trên đầu, mái tóc như tóc nước đã hạ xuống. Nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hỷ phục rất phức tạp đã được cởi ra, nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, quay đầu nhìn Tư Không Thủ Trạm. Bùi Mạch Ninh hơi nhíu mày, hắn làm cái gì mà trước ra cái bộ dạng thất thần, mắt mở to nhìn nàng như vậy? Nàng biết đôi mắt to mà hộp phách kia rất đẹp, nhưng mà không cần ở trước mắt của nàng mà khoe ra như thế đâu. Chàng không muốn ngủ sao? Nàng mơ hồ hỏi. Tuy nàng cũng không có chuyện gì gấp gáp, nhưng mà quả thật cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì cũng đã là cả một nghệ thuật. Mập mè môi, Tư Không Thủ Trạm nhìn Bùi Mạch Ninh, hắn thật không tưởng tượng nổi nàng sẽ hỏi như vậy. Khóe miệng của hắn giật giật, hắn từ từ cởi bỏ hồi phục của mình xuống. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên của cả hai người, nhưng hắn không thể nào lại để cho nương tử của mình chủ động được. nàng nhìn dáng người có phần hơi gầy của hắn, tò mò không biết phía dưới còn có như vậy hay không. Dáng người của hắn rất rắn chắc, da thịt màu lúa mạch, à, ở phía lưng kia còn có cả cơ bụng, thật là một vóc dáng đẹp. Bùi Mạch Ninh bây giờ cũng không biết bản thân nàng đã bị làm sao, tim đã bỗng đập nhanh lên, trên mặt có một chút đỏ ửng, dưới ánh nến lay động, vẻ đẹp của nàng lại càng thêm sinh động. Trước đêm tân hôn, phụ thân đã đưa cho Từ Không Thu Trạm một số tranh vẽ. Những tranh vẽ đó đều là hình miêu tả những chuyện cần phải làm trong đêm động phòng hoa chúc. Khi nhìn những thứ đó thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng không hiểu sao lúc này thấy nữ tử của mình ở ngay trước mặt, đôi mắt màu hậu phách kia lại nhẹ nhóm lên một ngọn lửa. Hắn trực tiếp kéo Bùi Mạch Ninh ám xuống giường, cảm nhận được người ở phía dưới thân có một chút bất bình. Nhưng ánh nến, các loại hoa quả xinh kia đều dụ ý nhắc nhở chuyện hai người thành thân đều là có thật. Hô hấp nóng chảy của hai người giao hòa cùng một chỗ, Từ Không Thủ Chạm chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể của mình đang có một ngọn lửa thiêu đốt. Hắn nhìn khuôn mặt của Bùi Mạch Ninh gần trong gang tấc, cuối cùng cụp đầu xuống, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi hồng nhuận kia. Cảm giác tê dại đột nhiên sinh ra, hắn càng áp chặt môi hơn, khẽ nhúc nhích đầu lưỡi, cảm giác tê dại càng lúc càng sâu, lửa nóng hô hấp cũng đã theo đó nổ lên ở cùng một chỗ. Hắn đưa tay, cởi bỏ y phục còn sót lại trên người của hai người, cả thân hình màu lúa mạch lẫn thân thể trắng nõn mềm mại dán chặt vào nhau. Chốc lát, một cảm giác tuyệt không thể tả đã lan ra, mười đầu ngón tay đàn chặt vào nhau, chướng màn màu đỏ tung bay, bóng đêm tràn ngập, cả căn phòng xuân ý rạt rào. Cho đến khi nến đỏ cháy hết, tiêu đốt không còn thứ gì thì mới từ từ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Ngày xuân đã đến, không phải sao? Bầu trời trong xanh, chim chóc ngoài kia ríu rít rất náo nhiệt. Cũng khó trách, mùa xuân là mùa đầu tiên trong bốn mùa, cũng là mùa của sự sinh sôi nảy nở. Bùi Mạch Ninh mông lung mở mắt, nghiêng mình, vị trí bên cạnh đã trống trơn, rõ ràng là tướng công của nàng đã thức giấc rồi. Nàng âm thầm than nhẹ một tiếng, cứng nhắc ngồi dậy, chỉ cảm thấy cả người đau đớn vô cùng, khẽ nhíu mày, môi đỏ mọng khẽ mím lại, có một chút khó chịu. Nàng thật là không hiểu nổi tại sao nam nhân lại thích cái loại vận động này, chỉ thấy đau nhức toàn thân. Tiểu thư, người đã thức dậy chưa? Để Tiểu Đào và hầu hạ tiểu thư tay áo. Thanh âm của Tiểu Đào vang lên sau cánh cửa, tiếp đó thấy nàng ấy bưng chậu nước đẩy cửa bước vào. Tiểu Đào vừa tiến vào đã nhìn thấy hình ảnh một mỹ nhân nằm nghiêng, chiếc chăn ở trên người của Bùi Mạch Ninh đang từ từ trượt xuống, mơ hồ để lộ ra một thân hình trắng nõn, chỉ là ở trên thân hình tuyệt mỹ đó lại có chi chít những dấu hồng ngăn. Mặt Tiểu Đào trong phút chốc bỗng đỏ lên. Tuy bản thân của nàng vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, nhưng vẫn có thể đoán được những dấu hôn ngân kia là biểu thị cho điều gì. Tiểu thư, thì người thức dậy rồi rửa mặt nhanh một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi bước vào cửa, phải đi bài kiến phụ mẫu nhà chồng. Tiểu Đào vội vàng đem chậu nước đặt xuống. Giờ phút này Bùi Mạch Ninh mới mơ hồ nhớ tới, hình như là theo tục lệ thì phải làm như vậy, thế nên mới khoan thai đứng dậy thay y phục. Trên giường vẫn còn lưu lại nhiều vết máu. Tiểu Đào côn nén không cho mặt của mình hậu lên, tức tốc sửa sang lại gọn gàng sạch sẽ. Lúc này Bùi Mạch Ninh đã rửa mặt xong, thay y phục chỉnh tề. Tiểu thư, Tiểu Đào giúp người búi tóc. Tiểu Đào vừa nhìn thấy mái tóc đen của Bùi Mạch Ninh vẫn đang còn xóa ra, vội vàng lấy một chiếc lược giúp cho nàng chải đầu. Bình thường Bùi Mạch Ninh không thích có người hầu hạ bên mình, ngay cả chải tóc nàng cũng đã tự mình chải. Mái tóc dài của nàng thường là để xõa, cài trông đơn giản. Chỉ tiếc là hiện tại nàng đã thành nương tử của người ta, những thói quen này phải sửa bỏ. Tiểu Đào khéo léo, lanh lợi búi tóc của Bùi Mạch Ninh theo kiểu của một phu nhân. Hai bên còn có một hàng tóc mai thành thoát như liễu rủ xuống. Dựa theo sở thích của Bùi Mạch Ninh, một chiếc trông cài bằng ngọc bích đơn giản đã được cài lên trên búi tóc. Bộ dáng này là một vẻ đẹp thanh tú động lòng người. Không biết là có phải do trải qua một đêm xuân, hiện tại ở trước khuôn mặt của Bùi Mạch Ninh tỏa ra một loại khí chất mê hoặc của nữ nhân, không phải là tuyệt mỹ vô cùng nhưng lại khiến cho người ta không thể bỏ qua được. Cửa phòng hé mở, Từ Không Thu Trạm cứ ra vẻ thản nhiên mà nhìn tân nương tử của mình. Trong ánh nhìn của hắn lộ ra một luồng kinh diễm. Hắn có một thói quen sáng sớm thức dậy luyện võ, hôm nay cũng vậy. Theo thói quen, hắn để cửa phòng bước vào, đập vào mắt của chính mình, đó là kiều thê của mình, thiếu một chút nữa thì hắn đã quên mình là người đã có thê tử, mà thê tử của hắn thì rất xinh đẹp. Y phục của nàng là một bộ váy bằng lụa mỏng màu vàng nhạt, làm lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn. Đẹp như vậy, chẳng trách mà Từ Không Thủ Trạm nhìn đến thất thần. Cô gia, Tiểu Đào vừa nhìn thấy hắn thì khẽ lên tiếng cúi chào. Tuy rằng cô gia có vẻ lạnh lùng, không thể tới gần, nhưng vẫn còn hơn cả cái tên Việt Vương gia đổi bại Phong Lưu kia. Từ Không Thủ Trạm nhàn nhạt gật đầu, tự nhiên tiếp nhận chiếc khăn lụa mà Bùi Mạch Ninh đưa tới, xoa xoa mồ hôi ở trên trán. Trong lòng của hắn đột nhiên như có một dòng nước ấm chảy qua. Đây là lần đầu tiên có người có thể đến gần hắn, làm cho hắn những chuyện tri kỷ như thế này. Ta thay y phục, một lát nữa chúng ta sẽ đi gặp phụ mẫu. Thanh âm hơi lạnh lùng, nhưng mà nhẹ nhàng như hơi ấm của đầu xuân, nghe rất hay. Bùi Mạch Ninh gật đầu cười cười, nghiêng đầu sang bên thì thấy ánh mắt của Tiểu Đào đã đang sáng bừng lên, nàng lại càng cảm thấy buồn cười. Tiểu Đào, hoàn hồn, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Tiểu Đào lập tức bừng tỉnh, lảo đảo bước đi theo Bùi Mạch Ninh ra khỏi phòng. Lúc mà vừa mới ra khỏi phòng, nàng chợt nói một câu. Vừa rồi, Tiểu Thư và cô già đứng cạnh nhau, tạo thành một cảnh còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Hai người cứ như là một cặp phu thê sống chung với nhau đã nhiều năm rồi vậy. Hại Tiểu Đào nhìn xem đến ngây người. Lời này vừa nói ra, Bùi Mạch Ninh đã im lặng, nhưng khóe miệng của nàng lại khẽ nhịn lên như là ý bảo chuyện đó là đương nhiên. Nhà chính của gia tộc Tư Không nằm ở ngoại thành phía Tây, rộng rãi chiếm hơn 1/10 diện tích. Tư Không gia vốn là một đại gia tộc, mà lúc này trưởng nam Tư Không gia đã thành hôn, cho nên không ít các phân mạch ở trong gia tộc phân bố ở khắp nơi đều gấp gáp trở về tham gia buổi thành hôn. Trong đại sảnh lớn giờ hôm này đã đầy áp người đi lại tấp nập. Vừa bước vào nhà, Bùi Mạch Ninh đã cảm thấy được ngay một luồng lãnh khí ập đến. Ngay cả Tiểu Đào ở phía sau của nàng cũng cảm thấy một áp lực giống như là bị núi đè. Trước mắt của các nàng hiện tại đều là các tuấn nam mỹ nữ. Từ Không gia có gen di chuyển tốt như thế này, chẳng trách mà Từ Không Thu Trạm lại anh tuấn như thế. Nhưng mà tại sao sắc mặt của bọn họ lại hết sức lạnh lùng như vậy? Người không biết lại còn cho rằng bọn họ đang rơi vào vùng băng sương nào đó. Từng người một đều bưng ra một cái bộ mặt lạnh như tiền. Bùi Mạch Ninh khẽ giật giật khóe miệng. Bây giờ thì nàng đã hiểu lý do tại sao gương mặt của Từ Không Thu Trạm lại lạnh lẽo đến như vậy. Căn bản không phải là do hắn tâm tình cô độc, mà là do trời sinh hắn vốn dĩ là như vậy. Phụ thân, mẫu thân, Từ Không Thu Trạm nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nương tử, trong lòng cảm thấy rất nhu hòa, ngay cả lời nói phát ra từ miệng cũng ẩn chứa sự ôn nhu hiếm có. Từ Không Giang có một chút kinh ngạc nhìn trưởng tử của chính mình, thật hiếm khi mới nhìn thấy trên mặt của nhi tử xuất hiện một tia ôn hòa. Bất giác ông lại nhìn sang trưởng tước không một chút tì vết đang đứng ở bên cạnh. Xem ra người con dâu này quả thật là phúc tinh. Lúc trước nương tử cùng nữ nhi một mực hối thúc hôn sự này thật đúng là đúng đắn. Không giống như những người trong Từ Không gia tộc lãnh đạm đến dùng mình, mẫu thân của Từ Không Thủ Trạm Liễu Thủ Tuyết có vẻ ôn hòa hơn một chút. Lúc này trước khuôn mặt của bà nở một nụ cười rất ôn nhu. Con dâu ngoan, con vừa mới cả đến đây hẳn là có nhiều chỗ không quen. Có gì không thoải mái thì con cứ thành thật nói cho nương biết. Nếu mà tiểu tử thối này khi dễ con thì con cũng đừng khách khí với nó. Liễu Thụ Tuyết ngay từ lần đầu tiên gặp Bùi Mạch Ninh đã cảm thấy vô cùng yêu mến. Không thể không nói, Bùi Mạch Ninh có một khuôn mặt thuộc loại các trưởng bối trong nhà đều thích. Tuy khóe miệng của Bùi Mạch Ninh chỉ mang một nụ cười nhàn nhạt, trông có vẻ xa cách, nhưng Liễu Thụ Tuyết tin tưởng sớm hay muộn nàng cũng sẽ sớm xuất nhập với cả Từ Không gia bọn họ. Huống chi, yêu ai yêu cả đường đi, trường tử của bà như vậy, đến bà còn chưa từng ôm qua, từ trước đến giờ mới chỉ có Bùi Mạch Ninh nàng chạm được vào hắn. Nhị tử của nhà mình muốn cưới một người vốn dĩ đã rất khó khăn, bây giờ thật vất vả mới cưới được một người về, vậy nên phải hào hào mà yêu thương. Nương, Bùi Mạch Ninh lạnh nhạt mở miệng, quả nhiên là khi nghe xong Liễu Thục Tuyết lại càng cười vui vẻ hơn. Nếu không phải là Từ Không Thu Trạm đứng ở bên cạnh của nàng, thì có lẽ bà đã ngay lập tức muốn xông tới ôm lấy nàng. Lão gia, hiện tại nên kính trà. Quản gia ở bên sau nhắc nhở. Tiểu Đào đứng cách Bùi Mạch Ninh không xa, để không bị độc của cô già lan đến. Tiếp nhận chén trà, Bùi Mạch Ninh đi theo Từ Không Thu chạm kính trà. Việc kính trà này chỉ là hình thức nhằm thể hiện một quan hệ tốt với cả các trưởng bối. Nếu mà vừa rồi nàng không có nhìn lầm, thì nói đến trưởng bối, sắc mặt của các vị kia không phải là khó coi bình thường. Miệng thì cười nhưng mà mang đầy vẻ trang trọng. Cũng phải thôi, một gia tộc lớn như thế này há lại chẳng có những chuyện lục đục tranh chấp ngầm ở bên trong. Đại ca, nếu mà đã có trưởng tức của Tư Không gia, cũng phải làm quen cái việc quản lý tài vụ đi. Nếu làm không tốt, chỉ sợ. Một vị thúc thúc thân hình béo mập, vẻ mặt xoắn xuýt, trong mắt chứa đầy sự giả dối, không ngừng chớp đồng. Tốt lắm, tân nương tử vừa mới vào cửa ngay ngày đầu tiên đã phải trải qua khảo nghiệm. Bùi Mạch Ninh vẫn im lặng bất động, âm thầm muốn cười, trong bụng thì ngầm nghĩ rằng bản thân mình vừa mới tùy ý nhảy lên chức nữ Diêm Vương không lâu, còn chưa có làm được gì, bây giờ đương nhiên cũng muốn nếm thử giác đấu ở nhân gian cổ đại này như thế nào. Hơ, việc này ta sẽ từ từ phân phó, đứa nhỏ này vừa vào cửa mấy ngày đầu tiên, ngươi nói chuyện này làm cái gì, về sau còn nhiều thời gian. Từ Không Giang tức giận trừng mắt mà nhìn thúc thúc béo mập kia. Uy nghiêm gia chủ vừa phát ra, lập tức khiến cho tên béo đó im lặng lùi xuống dưới, không dám hò hè thêm lời nào. Ha, tướng công thật là, nàng dâu hiền thảo của ta, con có đói bụng không? Đi, chúng ta đi trước dùng bữa trưa, đừng để ý đến bọn họ. Liễu Thục Tuyết cười duyên, nghiêng người đi đến bên cạnh của Bùi Mạch Ninh, tận lực tránh né lại gần Từ Không Thu Chạm. Lúc này cũng thế, trừ bỏ người duy nhất vô sự đang đứng bên cạnh của bên người Từ Không Thu Chạm là nàng, thì những người khác đều không dám đặt chân bước đến gần. Bùi Mạch Ninh dùng bữa cho xong vẫn không cảm thấy có gì thay đổi. Ngẫm lại mà xem, một đống người cùng ngồi vây lại ăn cơm ở một chỗ, thế nhưng cả buổi lại chẳng hé ra một câu. Không khí đè nén kia khiến cho nàng thật sự hoài nghi bản thân ngồi đó làm như thế nào mà đã ăn được. Cũng may Tiểu Đào luôn làm hết phận sự, sau khi trở về phòng thì đã lập tức mang nhiều điểm tâm đến đây. Nếu không thì ngày đầu tiên nàng bước vào cửa nhà này đã bị đói bụng đến chết ngất luôn. Nghe nhà hoàn nói Từ Không Thu Chạm khoan thai đến chậm, rõ ràng quá rồi, chỉ có nơi nào có hắn thì đều không có ai. Tướng công thỉnh dùng trà. Bùi Mạch Ninh tựa như là một thê tử ngoan hiền tự tay châm trà cho tướng công của mình. Khó trách lúc trước Tiểu Đào lại nói hai người giống như một đôi phu thê lâu năm, bất quá cũng chỉ mới có vài lần sau khi tân hôn mà thôi. Từ Không Thu Chạm cực kỳ tự nhiên tiếp nhận, hưởng thụ chén trà từ tay của Bùi Mạch Ninh đưa tới, hơi nhấp một ngụm trà, sau đó hắn mới mở miệng nói, một lần nữa sẽ có một vị bằng hữu tới. Bùi Mạch Ninh hơi nhíu mày, buông chén trà ở trong tay xuống, hỏi, là hảo bằng hữu của tướng công sao? Nếu mà không thì nàng thật sự không nghĩ ra, xét theo tính tình cùng độc khí trên người của Từ Không Thu Chạm, làm sao có ai chịu bước vào cửa làm bạn với hắn. Không nhận ra Bùi Mạch Ninh đang nhíu mày, Từ Không Thu Chạm chậm rãi gật đầu. Đột nhiên khóe miệng của Bùi Mạch Ninh thoáng giật giật mấy cái, không biết là vì sao trong lòng cô nàng lại có dự cảm không tốt cho lắm. Hương của rượu ngon phiêu vạn dặm, cho dù Bùi Mạch Ninh không hiểu về rượu nhưng mà cũng biết rượu này là rượu ngon trăm dặm mới tìm được một bình. Quá sư huynh, thật không nghĩ huynh lại khẳng khái đến như vậy, có thể xuất ra rượu trúc thanh chia sẻ cùng ta thật sự rất cảm động. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhưng mà thanh âm này tại sao nàng lại cảm thấy quen tai đến vậy. Thanh âm táo bạo quen thuộc đến kỳ lạ bay tới, tiếp theo là một thân ảnh như hoa đào phi thân tới. Giờ phút này đây, đôi mắt hoa đào kia nở độ tinh quang, nhìn chăm chăm vào chén rượu ở trên bàn đá, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt lại có phần hơi cứng nhắc. Bùi Mạch Ninh trừng lớn mắt phượng, từ đầu đến cuối nàng đều không nghĩ tới cái tên tiểu tử táo bạo từng gặp qua một lần kia sao có thể là hảo bằng hữu của tướng công nhà nàng. Hơn nữa hắn vừa gọi tướng công nhà nàng là gì? Sư huynh. Bố một tiếng, Từ Không Thu Chạm không một chút lưu tình đợt lên bàn tay tham lam không biết điều của hắn. Oái đau sư huynh. Úy Kỳ Dương đáng thương vuốt vuốt hồng ngân ở trên mu bàn tay tội nghiệp của mình. Đáng tiếc trong này hắn đã sử dụng cả trăm ngàn lần nhưng mà không thể đổi lấy nửa điểm thương hại từ sư huynh. Chiếu theo quy củ, trước tiên mau bài kiến đại tẩu của ngươi đi. Từ Không Thu Chạm lãnh đạo liếc mắt nhìn Úy Kỳ Dương, Từ đầu bọn đã chẳng để hắn ở trong mắt. Úy Kỳ Dương lúc này mới phát hiện ra ở đây còn có một người nữa. Cũng chẳng trách được, rượu ngon mới là thứ hấp dẫn hắn nhất. Hồi hồi nhào quần mắt Đào Hoa lại, âm thầm tỉ mỉ đánh giá Bùi Mạch Ninh, ánh mắt kia. Ô, tô tử trông rất quen, chúng ta trước kia có phải là đã từng gặp nhau rồi không nhỉ? Đôi mắt Đào Hoa trợn to, dường như là hắn vừa nhận ra một điều gì đó. Bùi Mạch Ninh khẽ giật giật khóe miệng, bình tĩnh mà đáp. Gặp khi đi đường ở trên phố. Phốc, Tiêu Đào đứng hầu cách đó không xa, thiếu một chút nữa bị giận đến phun hết cả nước miếng trong miệng. Tiểu thư cũng thật là lấy cớ kém quá đi. Làm sao có thể, tẩu tử xinh đẹp như thế này sao có thể giống với cả cái bọn thường dân ngoài kia. Mắt Hoa Đào cười tủm tỉm, Úy Kỳ Dương như cơ hội mà nhanh tay rót thêm cho mình một chén rượu. Hắn uống một hơi cạn sạch, trên mặt của hắn hiện ra sự hưởng thụ dường như là đang ở trên thiên đường. Đột nhiên đang hưởng thụ rượu ngon, Úy Kỳ Dương nhíu mày, tự hồ như là đang trầm tư. Hắn nhìn Tiểu Đào đứng ở phía xa, rồi lại nhìn Bùi Mạch Ninh gần trong gang tấc, trong nháy mắt dường như đã nhớ ra một điều gì đó. Tẩu tử, ta nhớ ra rồi. Trí nhớ của Úy Kỳ Dương quả thực rất tốt, vẫn có thể nhớ ra Tiểu Đào cùng Bùi Mạch Ninh. Mắt Hoa Đào sáng quắc lên, đang định mở miệng thì khụ khụ, thật không ngờ ngoài ta ra còn có người khác có thể lại gần tướng công. Bùi Mạch Ninh lại đưa lên miệng giả bộ ho nhẹ, rồi đột nhiên chuyển đề tài, đôi mắt của nàng hơi liếc nhìn Úy Kỳ Dương. Quả thật, khi mà bắt đầu tuần lúc hắn vừa mới vào, rồi tùy tiện trực tiếp ngồi bên cạnh của Tư Không Thủ Trạm, thì nàng đã có cảm thấy rất ngạc nhiên. Hà hà, cũng chẳng hiểu sao nữa, bằng không thì với tính cách của sư huynh, làm sao có thể có bằng hữu được. Kỳ thật thì chúng ta bằng tuổi nhau, cùng nhau lớn lên từ bé, nếu không phải là do huynh ấy nhập môn sớm hơn ta một chút, thì có lẽ ta cũng chẳng cần phải gọi là sư huynh đâu. Vừa nghĩ vừa nói, Úy Kỳ Dương tâm tác thao thao bất tuyệt. Nhất thời, hắn cũng không hề biết ý nghĩ của mình ban đầu đã bị đá bay ra tít táp. Úy Kỳ Dương khoan khoái uống chén rượu, như nghĩ đến điều gì đó. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, hắn chỉ cảm nhận được mùi thơm chuyển ra từ chén rượu, khiến cho hắn rất thích ý, mân mê chén rượu. Quả nhiên, rượu trúc thanh ủ lạnh rồi uống là ngon nhất. Đôi mắt của Bùi Mạch Ninh sáng ngời, do vừa rồi nàng cảm nhận được một lượng linh lực yếu ớt chạy thoáng qua, đây chính là nội lực của người tu tiên. Đúng rồi sư huynh, huynh không định đem tẩu tử về lưu điện bài kiến sư thúc tổ hay sao? Gò má của hắn ửng đỏ vì say, hiển nhiên do cái sự tham lam mê luyến rượu ngon mà ra. Qua mấy ngày nữa đã, Tư Không Thu Chạm nhấp nhẹ chén rượu, còn người màu hậu phách kia lại đang suy xét. Có thể thấy quan hệ giữa hắn và cái vị sư túc tổ kia cũng không hề tệ. Tiểu thư, đột nhiên Tiểu Đào ở phía xa bỗng yếu ớt lên tiếng. Mọi người ngưng đầu lại nhìn, nhất thời Tiểu Đào lại có một cảm giác áp lực tựa như là núi đè, nơm nớp lo sợ mở miệng. Hôm nay, ní ra lên là ngày lại mặt, hiện tại cũng đã đến lúc tiểu thư nên cùng quốc gia đến Bùi gia. Khóe miệng của Bùi Mạch Ninh khẽ giận. Nàng cảm thấy trí nhớ của cô nương này tốt đến không bình thường, chọn thời điểm để nói thật là quá khớp. Kết quả là Úy Dị Dương đương nhiên không thể ở lại làm chuyến này thời gian đi lại mặt của người ta. Dù sao hắn cũng đã có rượu ngon của sư huynh rồi, bọn họ đi là việc của bọn họ, hắn vẫn tiếp tục nhấm nháp bình rượu ngon này cho đến khi không còn một bóng người nào. Rượu ngon cũng đã hết, hắn say khướt đứng lên. Gió lạnh thổi qua, đầu óc tuy mơ hồ nhưng mà lại có phần thanh tỉnh. Trong đầu của hắn hiện lên một khuôn mặt quen thuộc. Thoáng chốc, Úy Kỳ Dương nghi dài, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Trời ơi, tẩu tử kia của ta duy nhất lại là hắn. Rống to một tiếng, dư âm vượn quanh, chỉ tiếc là lúc này không ai lại có phúc lợi được thấy Úy Kỳ Dương vốn tự dưng là mỹ nam tào nhã, nổ tung lồng tóc như thế nào. Hắn chính là ám chỉ của Úy Kỳ Dương, Bùi Mạch Ninh giả làm nam nữ tử đi xuân ý lâu. Xe ngựa chạy lẹ kẹt ở trên đường, thẳng cho đến khi đến trước cửa của Bùi gia thì mới dừng lại. Tư Không Thu Trạm lạnh lùng bước xuống xe, sau đó lại quét ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người bốn phía, như thể là đang chờ xem kịch vui. Hắn lạnh nhạt đưa tay để cho Bùi Mạch Ninh viện chặt bước xuống xe ngựa. Đây là lần đầu tiên Bùi Mạch Ninh xuất hiện trước mặt của mọi người mà không dùng mạng che mặt. Dù sao thì bây giờ nàng đã là thê tử của người ta, nên không cần lúc nào cũng phải mang mạng che mặt. Hơn nữa, nàng cũng không thích như vậy. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao, mọi người ở đây đều đang nhìn không chớp mắt đôi tuấn nam mỹ nữ Từ Không Thu Trạm và Bùi Mạch Ninh. Tất cả đều cảm thấy mơ mơ ảo ảo. Thật không ngờ nữ tử bị Việt Vương gia đường chiều khước từ lại có một vẻ đẹp thành tú đến như vậy. Mọi chuyện đang diễn ra cứ như là ở trong một chuyện cổ tích, thật là đáng sợ. Ninh Nhi, Bùi Chính Vũ tự mình đứng trước cửa đại môn nghênh đón bọn họ. Nhìn Từ Không Thu Trạm săn sóc nữ nhi của mình cẩn thận như vậy, ông hài lòng gật gật đầu, trong lòng cũng đã yên tâm hơn phần nào. Phụ thân, Bùi Mạch Ninh khẽ cười, nụ cười của nàng giống như là một đóa hoa nở rộ, tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, mê hoặc lòng người. Ngay cả Từ Không Thu Trạm đứng ở bên cạnh cũng thấy rưỡng người. Hắn giống như là lần đầu tiên được nhìn thấy tế tử của mình cười, đẹp đến không rời mắt được. Bùi Chính Vũ kích động mang theo hai người vào cửa. Ông không muốn nữ nhi cùng hiền tế của chính mình tiếp tục đứng đây cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng như con khỉ diễn xiếc ở ngoài đường. Ninh Nhi, hắn đối xử với con có tốt hay không? Thanh âm trầm ấm, Bùi Chính Vũ dò hỏi Bùi Mạch Ninh. Ông chỉ sợ duy nhất một điều, chính là nữ nhi của ông gào vào nhà người ta bị bọn họ khỉ dễ. Bùi Mạch Ninh lắc đầu, hai người bọn họ ít nhất đến bây giờ vẫn luôn tưởng kính như tân. So với tưởng tượng ban đầu của nàng cũng không có khác gì. Bùi Chính Vũ nghe được Bùi Mạch Ninh khẳng định như vậy, ông vừa lòng mà gật đầu. Còn đối với vị hiền tế kia thì mặc nhiên ông vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định rồi mới dám nói chuyện. Bùi Mạch Ninh đối với những chuyện hai người bọn họ thì hoàn toàn không có một chút hứng thú, thế nên một mình nàng đã đi hậu viện tản bộ, tùy ý tiêu sái mà thả bước. Khi nàng đi đến đỉnh viện từng ở trước khi thành thân thì nhìn thấy một nam tử thân mặc bạch y đang đứng ở nơi đó. Nhưng nhìn tấm lưng kia, nàng bèn cảm thấy có một loại thương cảm dấy lên ở trong lòng. Có lẽ nghe thấy từng bước chân của nàng, nam tử kia xoay mạnh người lại. Diện mạo tuấn tú, trong sáng, mười phần là một mỹ nam u buồn. Bùi Mạch Ninh nín thở nhìn hắn. Ôi, cái cổ đại này đúng là không ít mỹ nam. Dù sao thì nơi này không khí không có bị ô nhiễm, có non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình mới tạo nên những con người như thế này, thật sự là quá đẹp mắt. Ninh Nhi, mỹ nam tử u buồn kia vừa nhìn thấy Bùi Mạch Ninh, hai mắt đã bỗng sáng lên, khuôn mặt lập tức nộ ra một chút tươi cười, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Bùi Mạch Ninh. Lúc mà nàng còn chưa lấy lại được tinh thần thì cả người đã bị hắn ôm trọn vào trong lòng, thoáng chốc hơi thở mang theo hương thơm của cỏ xanh mạnh mẽ xông vào trong mũi của nàng. Không thể không nói, hương vị trên người của mỹ nam tử này thật sự rất dễ chịu. Ái, vì công tử này, Bùi Mạch Ninh nhất thời lơ mơ, rất nhanh, nàng đã kịp lấy lại được tinh thần, vội vã muốn thoát khỏi ôm ấp của hắn. Nhưng mỹ nam tử kia vừa nghe thấy Bùi Mạch Ninh xưng hô với mình như vậy, sợ hãi đến mức trực tiếp lùi về sau vài bước. Hai tay của hắn nắm chặt lấy bờ vai của nàng, còn người lớn hữu thần của hắn trừng to mà nhìn nàng, như thể không thể tin điều mà mình vừa nghe. Ninh Nhi, cái gì mà công tử, ta là đại ca của muội, muội như thế nào mà lại coi ta như là một kẻ rất lạ vậy? Đôi mắt của hắn vẫn mở to, còn người nhìn chằm chằm vào nàng như đang lên án. Bùi Mạch Ninh cảm thấy xấu hổ, đầu thoáng quay đi. Nàng thử lật xem những ký ức ở trong đầu có liên quan đến cái vị mỹ nam u buồn này hay không. Hình như là hắn chính là huynh trưởng của nàng. Đại ca, mấy hôm trước ta đã bị sợ hãi nên có một số chuyện không nhớ được. Bùi Mạch Ninh rũ mi xuống, hơi thở mang theo sự buồn bã. Bộ dáng kia thật tội nghiệp, khiến cho người khôn khéo như Bùi Mặc Vân cũng phải tin nàng. Hắn thương tiếc vô cùng ôm lấy Bùi Mạch Ninh. Sự tình này ta đã có nghe qua, đáng tiếc lúc đó ta lại ở nơi cách xa ngàn dặm. Muội có biết lúc ta nhận được thư của phụ thân, ta đã thương tâm đến bao nhiêu, phẫn nộ biết bao nhiêu hay không? Càng không nghĩ đến chính là ta thiên tân vạn khổ gấp gáp trở về, thế nhưng muội lại đi thành thần mất rồi. Bùi Mặc Vân bi thương, cảm xúc ở trong lòng phức tạp đến vô cùng. Nàng thậm chí còn nghe được nỗi ai oán và sự không cam lòng của hắn. Trong lòng rùng mình, này, đại ca này sẽ không phải là có tâm tư khác với nàng đó chứ? Ninh Nhi, muội nói cho ta nghe, là muội không muốn, là bọn họ ép buộc muội, đúng hay không? Bùi Mặc Vân lắc lắc thân thể của Bùi Mạch Ninh, trong mắt của hắn lộ rõ vẻ bi thương, thậm chí

Từ không tụ chạm thực sự ít khi đi ra ngoài, bởi vì hắn vừa ra khỏi cửa thì người đi ở trên đường toàn bộ đều sẽ ngã xuống. Thực tế cửa hàng kia cũng không cần hắn phải đi. Liễu Thục Tuyết nói như vậy, trong quá trình là vớ lấy một cái cớ mà thôi. Nếu có nhiều người hắn không thể đến, chỗ ít thì hắn có thể đi. Xuất môn hôm nay chính là đi ra ngoại thành phía tây. Đưa mắt nhìn ra là thấy một mảnh của mây lộ sắc, dần dần hô hấp của hắn cũng có phần thoải mái hơn. Bùi Mạch Ninh có một chút bồi hồi nhìn nam nhân lặng im ở bên cạnh. Mặc dù bọn họ đã là phu thê, chuyện phải làm cũng đã làm rồi, nhưng mà lúc chỉ có hai người với nhau, không khí trở nên vô cùng yên tĩnh mà thanh bình. Hơi hơi nghiêng người nhìn sang, Bùi Mạch Ninh chớp chớp đôi mắt. Nàng nhìn theo khuôn mặt của nam nhân vẫn còn đang im lặng, không một chút biểu tình. Ồ, một bàn tay của hắn đã nhuộm một màu đỏ. Phộc một tiếng, Bùi Mạch Ninh nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nàng cảm nhận được nam nhân bên cạnh của nàng đang bất mãn, nhìn chăm chăm vào nàng, có vẻ như là đang ngượng ngùng, nhưng mà tay kia vẫn gắt gao giữ chặt lấy nàng. Bàn tay của nàng trắng nõn ấm áp. Loại cảm thụ này từ không thù chạm hắn chưa bao giờ đã được trải qua. Khóe miệng của hắn hơi hơi lộ ra một chút ý cười. Có lẽ đây là lễ vật tốt nhất hắn thu được từ chuyến đi này. Hai người cứ như vậy mà nắm tay nhau chậm rãi bước đi trên thảm cỏ. Gió hơi quất vào mặt, phía trước không xa có một cái hồ, nước ở trong hồ trong vắt sáng như gương, thoạt nhìn đẹp đến cực kỳ. Chúng ta để đến chỗ đó đi. Đôi mắt sáng ngời, Bùi Mạch Ninh lên tiếng đề nghị. Từ không thù chạm, những mắt nhìn thấy bộ dạng cao hứng của thi tử, đương nhiên gật đầu đáp ứng. Thế nhưng còn chưa đi tới đó thì đã có một đoàn người đập vào mắt của họ. Có vẻ mục đích của những người đó cũng là đi đến bên vùng hồ kia. Nơi này cảnh sắc thật đẹp, biểu ca, muội tiếc nơi này, có thể tặng cho Lâm Nhi nơi này được hay không? Một thanh âm trong trẻo mạnh mẽ đã vang lên, chỉ thấy một nữ tử mặc y phục màu hồng nhạt, cái mũi khẽ hừ, ngón tay chỉ thẳng vào vùng hồ nước ở trước mặt. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin, dường như là chuyện nào muốn nàng nhất định phải thực hiện bằng được thì thôi. Càng khiến cho người không ngờ hơn chính là biểu ca trong miệng của nàng hóa ra lại là Hoàng Phụ Viện. Vẻ mặt của Hoàng Phụ Viện có một chút không kiên nhẫn, nhìn cái vị tiểu thư này nhưng vẫn cố nở nụ cười. Lâm Nhi, nơi này không phải là Lăng Thành, chỗ này thuộc về Tư Không Gia, ngay cả Hoàng Huynh cũng không đoạt đi được. Lời nói này một chút cũng không hề sai, kể cả cái đó không xa về phía trước, vũng toàn là vùng đất thuộc về Tư Không Gia. Tư Không Gia, nơi đó thuộc về Tư Không Gia sao? Đôi mắt của Nam Lâm trừng lên, hết sức không vui, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ bĩu môi, giảm xuống một chút kiêu ngạo. Dù sao thì nàng cũng biết đến Tư Không Gia, và họ cũng không phải là gia tộc mà Nam Gia có thể đắc tội được. Hay, biểu ca cũng thật là, Tư Không Gia không phải là thần tử dưới tay của Hoàng Huynh sao? Chẳng lẽ ngay đến một cái hồ nước nhỏ này cũng không lấy được? Nam Lâm bất mãn mà oán trách, cũng không biết là ai trước đó cứ nhìn nàng chằm chằm đến hồi lâu, yêu chiều nàng đây, chẳng phải là biểu ca hay sao? Lâm Nhi, đừng có làm loạn. Hoàng Phụ Viện có một chút không thể nhẫn nhịn được nữa, trừng mắt nhìn vị biểu muội này. Trong lòng của y chán nản, nếu không phải là Nam Gia ở tu chân giới có địa vị không tệ thì y tuyệt đối không muốn quan tâm đến cái vị biểu muội bị chiều đến sinh hưu này. Thì sao thì sao? Nam Lâm tùy ý mà nói. Nàng một chút cũng không để lời của Hoàng Phụ Việt vào trong tai. Nếu không phải cái vị biểu ca này của nàng có bề ngoài xuất sắc thì nàng cũng không nhu thuận như bây giờ. Bị mất hứng, đôi mắt chuyển sang hướng khác, ngay lập tức nhìn đến chỗ của Tư Không Thù Trạm cùng Bùi Mạch Ninh đang đứng. Đôi mắt trong veo sáng ngời lên, nàng nhìn Tư Không Thu Chạm đứng ở kia thôi, cũng đủ để dấy lên dao động ở trong lòng. Gương mặt tuấn mỹ kia tuyệt đối không thua kém gì biểu ca của nàng, hết sức đẹp mắt. Biểu ca, người nọ là ai? Nam Lâm khẩn cấp kéo tay áo của biểu ca. Hoàng Phủ Việt nhíu mày trông theo hướng của Nam Lâm đang thẫn thờ nhìn. Nằm ngoài dự đoán của y, không ngờ lại chính là hai người kia. Mắt y chợt lóe lên sự tức giận, thanh âm lạnh lùng lên tiếng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra lại là Tư Không Công Tử. Cũng phải, nơi này là thuộc về Tư Không Gia mà. Thanh âm không quá lớn, nhưng mà cũng đủ để cho hai người Tư Không Thu Chạm bọn họ nghe thấy. Mắt của Nam Lâm sáng lên, Tư Không Gia sao, đó không phải là rất lợi hại hay sao? Trưởng tử của Tư Không Gia không ngờ lại đẹp mắt đến như vậy, quá tuyệt, hắn không phải là rất xứng với nàng hay sao? Nghĩ như vậy, Nam Lâm lập tức bỏ quên ngay cái vị biểu ca ở bên cạnh. Nàng sửa sang lại y phục, tự nhận thấy bản thân xinh đẹp đến vô cùng, ngang nhiên đi đến chỗ của Từ Không Thu Trạm. Ở bên sau, Hoàng Phụ Việt đã sửng sốt, theo phản xạ muốn vươn tay ngăn cản, nhưng mà bây giờ Nam Lâm đâu có để ý đến ai, chỉ thẳng tắp đi nhanh đến chỗ của Từ Không Thu Trạm. Nàng cũng chẳng thèm để mắt đến Bùi Mạch Ninh đang đứng ở bên hắn. Công tử, ta tên Nam Lâm, là Lang Thành. Mặt của nàng đã đỏ lên, cảm giác đứng ở trước mặt của Từ Không Thu Trạm thật là không tệ. Trong ngực vang lên những tiếng thình thịch, còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, thì đầu của nàng bỗng cảm thấy choáng váng. Đôi mắt run run nhìn lại đôi mắt lạnh lùng đẹp đẽ kia, suy nghĩ trở nên mông lung, Nam Lâm ngã ập xuống mặt đất. Bùi Mạch Ninh chợp mắt, há hốc miệng nhìn một màn diễn ra ở trước mắt. Cái tình huống này khiến cho nàng mất đi cơ hội thử được cái tư vị để đánh ghen. Nhìn xem, người ta còn chưa chạm đến Từ Không Thu Trạm, chỉ đứng gần thôi mà đã té xỉu rồi. Một màn này khiến cho nàng cảm thấy rất buồn cười. Mím môi nén cười, Bùi Mạch Ninh lại cảm thấy bàn tay của mình càng lúc càng bị nắm chặt. Nhưng mà nàng thật sự cảm thấy quá buồn cười. Ai bảo nữ nhân không hiểu chuyện kia tự cho mình là đúng. Kết quả này chính là do tự nàng ta tự trộn lấy. Người đâu, nhanh đỡ tiểu thư đứng dậy. Hoàng Phụ Việt cắn chặt răng, một màn vừa rồi thật là quá mất mặt. Hoàng Phụ Việt ngước mắt lên, nhìn chừng chừng vào Từ Không Thu Trạm. Lúc này mới phát hiện ra bên cạnh còn có một nữ tử, mà tay của hắn ta và tay của nàng đang gắt gao nắm chặt lấy nhau. Đôi mắt Hoàng Phụ Việt lóe lên một tia sắc lạnh, y dường như biết người nọ là ai. Việt vương gia, Bùi Mạch Ninh nhận thấy ánh mắt của Hoàng Phụ Việt đang nhìn về phía của nàng, lông mày nhướng lên, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy cất tiếng. Được rồi, nàng cũng là một nữ tử có gia giáo đấy nhé. Trừng lớn hai con mắt, Hoàng Phụ Việt không thể tin nổi mà nhìn Bùi Mạch Ninh. Gương mặt của nàng tinh xảo, không hề có chút phấn son, hiển nhiên là mặt mộng không có trang điểm, nhưng mà lại cực kỳ xinh đẹp, thậm chí có một chút quen mắt. Trong đầu lóe lên một tia, y như thể vừa nghĩ ra được một điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, là ngươi, một câu khẳng định. Bùi Mạch Ninh dĩ nhiên biết đối phương nhớ lại cảnh tượng lúc chạm mặt ở Xuân Ý Lâu, nàng cười ngọt ngào nói, đúng vậy, Việt vương gia, đã lâu không gặp. Người khác dĩ nhiên là không biết, chỉ coi như là đây là lần gặp mặt sau của hôm gặp ở trong cùng mà thôi. Hoàng Phổ Việt nghiến răng, hai tay nắm chặt lại, nén lại cảm giác đang trào dâng ở trong lòng, y thậm chí không biết là tại sao mình lại có cảm giác này. Lúc trước không phải là chính y muốn thoát khỏi hôn sự ảo não kia hay sao? Vì sao lúc này lại cảm thấy có một chút không thoải mái? Vì sao nàng lại không chùn bước gả cho Từ Không Thu Trạm? Ngày ấy nàng thành hôn, y ở Xuân Ý Lâu nghe ca thượng múa giết thời gian, không biết là vì điều gì khiến cho y muốn mọi chuyện trôi qua nhanh chóng. Nhưng mà tận ở trong đáy lòng, y cảm thấy rất chua xót. Đôi mắt ngang ngược kia của nàng đã khắc sâu vào trong lòng của y. Bùi Mạch Ninh, nàng thật sự không phải giống với các nữ tử khác hay sao? Hoàng Phụ Việt quyết định ổn định lại tâm tình, y không nói thêm bất luận một điều gì nữa, chỉ nhìn hai người bọn họ thật lâu, sau đó vội vàng mang cả đám người rời đi. Bùi Mạch Ninh nhíu mày, nàng rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh lùng đã lưu lại. Phần 1 này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Chào tạm biệt các bạn.